Vô địch thiên hạ 309 chương 3063 huyền không tiền bối. Ngươi nhận ra cái kia tam đầu thú ngay tại huyền không nhìn chằm chằm Lôi Ngự kinh nghi bất định lúc. Thiên cơ các tổng các dương tam đao ôm đao đi lên trước. Từng bước một. Đi rất chậm. Hướng Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự. Hỏa lão quái bọn người đi tới. Mỗi đi một bước. Dương tam đao trên người đao khí liền tăng cường một phần. Trong nháy mắt toàn bộ biển lửa không gian lòng đất mỗi một hẻo lánh. Đều bị đao khí của hắn tràn ngập. Dương tam đao đao khí. So trước đó trấn thủ tại cửa vào Tiết Dũng đao khí. Không thể nghi ngờ là mạnh vạn lần hai người căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Tiết Dũng đao khí cho người ta một loại cực kỳ lăng lệ cảm giác. Tựa như nhất niệm phía dưới. Ngươi liền đã bị nó đao khí chia vô số mảnh vỡ. Nhưng là cái này dương tam đao đao khí khác biệt. Toàn bộ không gian đều tràn ngập nó đao khí. Lại là khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì lăng lệ. Thậm chí khiến người ta cảm thấy không ra nó đao khí tồn tại đây mới là kinh khủng. Dương tam đao đao khí đã cùng toàn bộ không gian lòng đất này hoàn toàn một thể. Tựa như không gian này không khí đồng dạng. Vô ảnh vô hình. Tựa như một người đứng ở nơi đó cảm giác không thấy không khí tồn tại một dạng. Đao khí của hắn cũng đã theo không gian không khí tiến vào trong cơ thể ngươi. Rót vào ngươi đạo hồn chỗ sâu. Tiết Dũng đao đạo bất quá tiểu thành. Thế nhưng là dương tam đao đao đạo đã viên mãn. Đương nhiên cái này dương tam đao không chỉ có riêng là đao đạo viên mãn mà thôi. Các ngươi ra tay đi. Tại ta rút đao trước đó. Ta cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Dương tam đao mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự cùng hỏa lão quái. Ta một khi rút đao. Các ngươi lại không cơ hội ra tay. Hỏa lão quái mặc dù là đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực. Nhưng là hắn lại là hoàn toàn có lòng tin có thể đánh bại hỏa lão quái. Lôi Ngự nhìn xem dương tam đao mặt không biểu tình. Một mặt đứng đắn bộ dáng. Bật cười. Tiểu tử. Hay là ngươi rút đao đi. Ta sợ lão nhân ra ta xuất thủ. Ngươi lại không rút đao. Cơ hội khởi nguyên giới chủ phủ cùng thiên cơ các tổng các cao thủ khẽ giật mình. Dương tam đao cười ha ha. Tốt. Như ngươi mong muốn. Lão đầu. Nhìn kỹ ngay tại thanh âm hắn vừa rơi xuống. Trong nháy mắt. Trong ngực hắn chỗ vuốt ve đại đao ra khỏi vỏ. Cơ hồ không ai nhìn thanh dương ba đao đao là thế nào rút ra. Trong khi đại đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa đều là sáng lên. Bị nó đao mang chiếu sáng. Trong nháy mắt này. Thiên địa đều đã mất đi sắc thái. Lúc trước tràn ngập toàn bộ thiên địa đao mang tựa như tử vật. Nhưng là ở tại đại đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Những đao mang này sống lại đúng vậy. Sống lại. Nhìn thấy dương tam đao đại đao ra khỏi vỏ đao mang. Tất cả mọi người có một loại ảo giác. Phảng phất người một nhà đầu đã rơi xuống đất. Phảng phất đạo hồn. Bất diệt đạo tâm đã bị đao mang này cắt ra. Nhanh. Cực nhanh. Khi tất cả người sinh ra ảo giác trong nháy mắt. Dương tam đao đại đao đã cắt chém đến Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự yết hầu trước đó. Đã không đến nửa mét dương tam đao một đao muốn đem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự đồng thời tiêu diệt. Hắn thấy. Hỏa lão quái một nhóm lấy Hoàng Tiểu Long làm chủ. Như Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bị diệt. Hỏa lão quái bọn người chỉ có thể rút đi. Hắn đối với hắn một đao này hay là vô cùng có tự tin. Hỏa lão quái bản nhân có lẽ có thể đỡ. Nhưng là tuyệt đối cứu không được Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự hai người. Nhưng là ngay tại hắn đại đao muốn đem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự yết hầu cắt đi lúc. Đột nhiên. Lôi Ngự chân trước vừa nhấc. Lợi chảo móng tay quang mang phun trào. Liền đem dương tam đao đại đao ngăn tại nửa mét bên ngoài. Thiên địa đao mang tiêu tán. Hết thầy phàng phất ngừng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn xem dương tam đao đại đao bị đỡ được kia. Dương tam đao đồng dạng kinh ngạc đến ngây người có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Lôi Ngự. Ngay tại Lôi Ngự chân trước ngăn lại dương tam đao đại đao lúc. Một mặt kinh nghi huyền không lại là toàn thân kịch liệt chấn động. Sắc mặt đại biến. Đúng. Đúng hắn. Nhất định là hắn khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành gặp Huyền Không sắc mặt đại biến dáng vẻ, không khỏi cực kỳ giật mình. Huyền Không tiền bối, ngươi không có sao chứ? Huyền Không bừng tỉnh, thấy mọi người nhìn xem chính mình, chợt cảm thấy chính mình thất thố, hít thật sâu một hơi đại khí, lắc đầu nói, ta không sao. Huyền Không tiền bối, ngươi nhận ra cái kia tam đầu thú? Tiêu Vân Thành mở miệng. Huyền Không đang muốn mở miệng, đột nhiên một trận vang vọng truyền đến, chỉ gặp Lôi Ngự Lời Chào hướng về phía trước đẩy, liền đem Dương Tam Đao đẩy bay trở về. Dương Tam Đao sau khi rơi xuống đất, lùi lại lui, vậy mà không vững vàng thân hình, trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác thật sâu dấu chân. Đám người lại là một trận sợ hãi biến sắc. Lần này chính là ngay cả Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Tử Cử Nhân, Hải Lam đặc sứ bọn người là một mặt ngưng trọng lên. Mặc dù nói vừa rồi Dương Tam Đao cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng là có thể đỡ Dương Tam Đao một đao, cũng có thể đem Dương Tam Đao đẩy bay cao thủ, hắn thực lực tuyệt đối sẽ không so Dương Tam Đao thấp. Các hạ là ai? Nguyên Ma Thánh Long lão tổ sắc mặt kinh nghi mà nhìn xem Lôi Ngự. Lôi Ngự không để ý đến Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, đối với Dương Tam Đao nói, ngươi còn có hai đao. Dương Tam Đao hai mắt nhíu lại, đè xuống ngực khí huyết sôi trào, toàn thân đao ý sôi trào. Không sai, chính là cho người sôi trào cảm giác. Dương Tam Đao hai mắt chiến ý hừng hực mà nhìn xem Lôi Ngự, thân hình động. Lần này đồng dạng không ai có thể nhìn Thanh Dương Ba Đao là như thế nào xuất đao, mà lại so vừa rồi đao càng nhanh. Dương Tam Đao cả người đã hoàn toàn biến mất, phảng phất hoàn toàn dung nhập đao khí. Tại đao mang dọa người này mãnh liệt bắn trong nháy mắt, một sợi cực diệu điểm màu vàng xuất hiện. Điểm màu vàng này phảng phất có thể đem hết thảy xuyên thủng, cho người ta một loại không gì sánh được cứng rắn cảm giác. Tuyệt đối kim lực, mà lại là đại thành cực hạn tuyệt đối kim lực. Đại thành cực hạn tuyệt đối kim lực, lại thêm viên mãn cảnh đao đạo, để Dương Tam Đao đao thứ hai có khai thiên phách địa chi uy, có hay không vật có thể ngăn cản chi thế. Nhưng là Dương Tam Đao đao thứ hai này vẫn là bị Lôi Ngự ngăn tại nửa mét bên ngoài. Ngừng lại, chỉ gặp Lôi Ngự lời chào chỗ quang minh phun trào. Quang minh này là như vậy tinh khiết, xua tán đi hết thảy hắc ám, hết thảy hàn ý. Tuyệt đối quang minh chi lực có thiên cơ, các tổng các cao thủ kinh hô. Ngay tại tất cả mọi người giật mình lúc, Dương Tam Đao đại đao trong tay khẽ quấn, lại là vòng qua Lôi Ngự lợi trào, lần nữa cắt về phía Lôi Ngự cổ. Mà lại so vừa rồi đao thứ hai càng nhanh, càng mạnh, hắn toàn bộ đại đao bắn ra sáng chói hào quang màu vàng, tựa như quán chú chất lỏng màu vàng ấm một dạng. Hắn đã hoàn toàn đem đại thành cực hạn tuyệt đối kim lực thôi động đến cực hạn. Chỉ có nửa mét khoảng cách, Dương Tam Đao đao thứ ba này lại là nhanh đến cực hạn. Cho dù là Lôi Ngự muốn ra tay nữa ngăn lại một đao này cũng chậm. Nhưng là ngay tại Dương Tam Đao đao thứ ba chém tới lúc, Lôi Ngự đầu tím đột nhiên lôi quang dâng lên, vô cùng vô tận. Lôi quang màu tím hóa thành một mảnh lại một mảnh lôi hải, trong nháy mắt liền tràn ra khắp nơi qua Dương Tam Đao đao mang. Tràn ra khắp nơi qua Dương Tam Đao, Dương Tam Đao như bị vô số lôi điện lớn oanh trúng, lần nữa bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất lúc, đã là toàn thân cháy đen một mảnh. Bên ngoài thân lôi quang màu tím tự nhiên vang rền không thôi. Viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, Dương Tam Đao hai mắt sợ hãi nhìn xem Lôi Ngự, há miệng ra, màu vàng phun ra. Giới chủ phủ thiên cơ tổng các cao thủ ai cũng chấn kinh. Viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, lại thêm đại thành cảnh tuyệt đối quang minh chi lực, thực lực như thế, tuyệt đối là diệt thế bảng 20 vị trí đầu vô thượng tồn tại. Thế nhưng là như vậy vô thượng tồn tại, vậy mà cho người làm tỏa kỵ bị Hoàng Tiểu Long cưới. Vô địch thiên hạ 309 chương 3064, ngươi thật giống như gọi là Huyền Không. Nhìn xem Lôi Ngự như vậy vô thượng tồn tại, bị Hoàng Tiểu Long ở ngay trước mặt chính mình cưới. Đám người nội tâm không cách nào bình tĩnh, không cách nào không kinh ngạc. Căn bản là không có cách tiếp thu được dạng này kinh ngạc trùng kích. Lúc này, mọi người thấy, giới chủ phủ Huyền Không, xếp hạng diệt thế bảng toi 40 Huyền Không run run rẩy rẩy tiến lên. Sau đó đối với Lôi Ngự ôm quyền, một mặt cung kính hành lễ. Các hạ thế nhưng là Lôi Ngự đại nhân gặp Huyền Không vậy mà đối với Lôi Ngự cung kính như thế. Cũng tôn xưng đại nhân. Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành bọn người há to miệng. Nguyên Ma Thánh Long lão tổ những mày. Ầm ầm có loại cảm giác xấu. Mà Dương Tam Đao, Tử Cử Nhân, Hải Lam đặc sứ đang nghe Huyền Không đối với Lôi Ngự tôn xưng về sau, lại là chấn động toàn thân. Nghĩ đến một cái cực kỳ xa xôi tồn tại. Lôi Ngự nhìn xem Huyền Không, lại là nhích miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người nhớ kỹ ta. Ngươi thật giống như gọi là Huyền Không. Huyền Không gặp Lôi Ngự nhớ kỹ chính mình, có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác. Đúng vậy Lôi Ngự đại nhân, ta gọi Huyền Không. Dương Tam Đao đứng lên, nhìn xem Lôi Ngự, có loại sợ hãi chi sắc. Lôi Ngự nguyên lai là hắn. Lúc này, Thiên Cơ Tổng các Hải Lam đặc sứ tiến lên, đối với Lôi Ngự nói, nguyên lai là Lôi Ngự đại nhân đích thân tới. Chúng ta lúc trước không biết Lôi Ngự đại nhân chỗ mạo phạm, còn xin Lôi Ngự đại nhân đại lượng. Cho dù là cái này Hải Lam thân là Thiên Cơ Tổng các đặc sứ, có được vô thượng quyền lực, đối mặt Lôi Ngự dạng này vô thượng tồn tại, cũng không dám lãnh đảm. Nếu là Lôi Ngự đại nhân, cái này Cửu Diễm thượng nhân đồng phủ bảo tàng, chúng ta có thể chia đều thành ba phần. Hải Lam đặc sứ trầm ngâm nói ra. Nàng nói đến đây, lại đối Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành nói, Vân Thành điện hạ, ý của ngươi thế nào? Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành cười ha ha. Hải Lam đặc sứ ý tứ, ta không có ý kiến. Hắn, mặc dù không biết cái này Lôi Ngự là ai, nhưng là Huyền Không bọn người đối với Lôi Ngự thái độ, cũng đủ để chứng minh hết thầy. Lôi Ngự nghe vậy, lạnh nhạt nói, các ngươi là không có nghe rõ ta điện hạ lời nói vừa rồi đi. Điện hạ nhà ta mới vừa nói, là muốn Cửu Diễm thượng nhân toàn bộ đồng phủ bảo tàng, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ lưu lại. Các ngươi có thể đi. Đám người khẽ giật mình. Nguyên Ma Thánh Long lão tổ sầm mặt lại. Thiên Cơ Tổng các Hải Lam đặc sứ những mày, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Các hạ cùng chúng ta Thiên Cơ Tổng các Nguyên Ma Thánh Long lão tổ có cừu oán. Nguyên Ma Thánh Long lão tổ hiện tại đã là ta Thiên Cơ Tổng các Nguyên lão, còn xin các hạ xem ở chúng ta Thiên Cơ các phân thượng, như vậy bỏ qua như thế nào? Nàng thân là Thiên Cơ Tổng các đặc sứ, chưa từng dùng giọng thương lượng cùng người khách khí như thế nói chuyện qua. Đương nhiên, nàng làm như thế cũng không chỉ là bởi vì Lôi Ngự, mà là nàng không cách nào nhìn thấu Hoàng Tiểu Long. Ngay cả Lôi Ngự dạng này vô thượng tồn tại vậy mà đều cho người trẻ tuổi kia làm thú cưới. Một màn này thật sự là vượt dị. Tiếp theo, Hải Lam đặc sứ lại nói, Lôi Ngự đại nhân thực lực mặc dù cường tuyệt, ngươi thủ hạ kia thực lực mặc dù không yếu, chỉ sợ cũng độc chiếm không được cái này Cửu Diễm thượng nhân đồng phủ bảo tàng đi. Nếu bàn về cá nhân thực lực, chúng ta mỗi người có lẽ không phải Lôi Ngự đại nhân đối thủ, nhưng là chúng ta Thiên Cơ Tổng các cùng giới chủ phủ ở đây cao thủ nếu là liên thủ, các hạ cũng chưa chắc chiếm được tốt. Cái kia Hải Lam đặc sứ đôi mắt đẹp quang mang tinh thiểm, nhìn xem Hoàng Tiểu Long không hề chớp mắt. Nàng tin tưởng Hoàng Tiểu Long sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bao quát Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng. Chính là nể mặt Thiên Cơ các, ta mới khiến cho các ngươi rời đi. Ta nói, cái này Cửu Diễm thượng nhân đồng phủ bảo tàng, ta muốn. Hải Lam đặc sứ gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Tất cả mọi người là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là cự tuyệt. Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành hai mắt chớp động, người trẻ tuổi kia là muốn cùng thiên cơ các đối nghịch sao? Là thiên mệnh tộc, hắn suy đoán Hoàng Tiểu Long có phải hay không thiên mệnh tộc. Thế nhưng là sau một khắc lại phủ định. Hoàng Tiểu Long hẳn không phải là thiên mệnh tộc. Hải Lam đặc sứ hít thật sâu một hơi đại khí, trầm giọng nói: tốt, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể xin mời Lôi Ngự đại nhân chỉ giáo. Lúc này, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Tử Cự Nhân, còn có lúc trước Dương Tam Đao cất bước đi tới Hải Lam đặc sứ bên người. Dương Tam Đao nuốt xuống đan dược, toàn thân lôi quang tiêu tán, trên thân hào quang màu vàng lượn lờ, tựa hồ nhìn không ra thương thế. Bốn người nhìn chằm chằm Lôi Ngự. Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành cùng Huyền Không các loại giới chủ phủ cao thủ lại là trần chờ, hiển nhiên là đang suy nghĩ phải chăng cùng Thiên Cơ tổng các Hải Lam đặc sứ bọn người liên thủ. Không cần Lão Ngự xuất thủ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: lần này ta tới đi. Nói xong, từ Lôi Ngự trên lưng nhảy lên một cái, đi tới Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Hải Lam đặc sứ, Tử Cự Nhân, Dương Tam Đao bốn người trước mặt. Tất cả mọi người kinh ngạc, không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại là muốn tự mình ra tay. Liền ngay cả Hải Lam đặc sứ cũng có chút hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi muốn nghênh chiến chúng ta? Nàng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ mà thôi. Đạo tôn cửu trọng sơ kỳ đối với rất nhiều đạo tôn tới nói là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là đối với nàng tồn tại bực này tới nói, lại là cùng sâu kiến không có khác biệt. Dương Tam Đao là diệt thế bảng 46, mà nàng, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Tử Cự Nhân, ba người thực lực mỗi người đều không kém gì Dương Tam Đao. Nàng thậm chí so Dương Tam Đao còn phải mạnh hơn không ít. Không tệ. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói: các ngươi bốn người xuất thủ một lượt đi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Huyền Không, Tiêu Vân Thành bọn người. Đương nhiên, các ngươi nếu muốn xuất thủ cùng một chỗ cũng được. Tiêu Vân Thành, Huyền Không bọn người kinh nghi bất định. Huyền Không gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào nhìn, Hoàng Tiểu Long đích thật là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Hải Lam đặc sứ đồng dạng kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nàng thật sự là nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long lực lượng đến từ chỗ nào. Vừa rồi Dương Tam Đao thực lực, Hoàng Tiểu Long không có khả năng không thấy được. Thế nhưng là biết rõ lại vẫn muốn khiêu chiến nàng bốn người một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ ra hỏa. Muốn khiêu chiến bốn cái diệt thế bảng cao thủ. Một màn rủi dị này, để bốn phía yên tĩnh trở lại. Lôi Ngự đại nhân không nhúc tay vào. Dương Tam Đao hỏi Hoàng Tiểu Long. Không thể nghi ngờ, hắn là hoài nghi Lôi Ngự đợi lát nữa đột nhiên xuất thủ đánh lén bọn hắn. Các ngươi đều lui ra đi. Hoàng Tiểu Long phất phất tay. Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người đều cung kính xác nhận, sau đó lui về biên giới. Hải Lam đặc sứ đột nhiên động. Nàng toàn thân hào quang màu tím một phun, vô số lôi điện lớn ngưng tụ mà thành, trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long huy trường đánh tới. Trường lực kéo theo vô số lôi điện lớn, hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng gào thét mà tới. Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Dương Tam Đao, Tử Cự Nhân cơ hồ cũng đồng thời xuất thủ. Bốn người xuất thủ, uy thế kinh khủng bực nào, toàn bộ không gian đều oanh đãng không thôi, giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Đối mặt bốn người liên thủ một kích, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, tay phải một trường đẩy ra, đen như mực đến cực hạn quang mang hóa thành đen như mực quang hà, một loại khiến người ta run sợ ăn mòn lực lượng, để Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Dương Tam Đao, Tử Cự Nhân bốn người trong lòng lập tức sinh ra một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Cực độc chi lực viên mãn cảnh mau lui lại. Hải Lam đặc sứ sắc mặt đại biến, đồng thời cơ hồ là thét to, căn bản không có suy tư liền hoảng sợ cướp lui. Vô Địch Thiên Hạ 309 chương 3065 10 vị trí đầu khủng bố cử đầu. Kỳ thật căn bản không cần Hải Lam đặc sứ thét lên nhắc nhở. Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Tử Cự Nhân, Dương Tam Đao ba người cơ hồ tại nàng kinh sợ thối lui lúc cũng đều hoảng sợ lui lại. Cực độc chi lực, trong 13 loại cực hạn lực lượng, xếp hạng so tuyệt đối lôi lực còn cao viên mãn cảnh cực độc chi lực. Danh xưng có thể ăn mòn hết thảy, ngay cả đỉnh giai giới khí đều khó mà chống cự. Bốn người làm sao không sợ Huyền Không? Khởi Nguyên Chi Tử Tiêu Vân Thành các loại giới chủ phủ cao thủ hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ vậy mà có được cực độc chi lực, mà lại là viên mãn cảnh, bọn hắn là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đúng lúc này, tại Tiêu Vân Thành bọn người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long thân thể đột nhiên từng chút phiêu tán ra. Không sai, chính là từng chút hóa thành băng lam bông tuyết, phiêu đãng tại không gian Tiêu Vân Thành. Huyền Không, Hải Lam đặc sứ bọn người càng là kinh trễ ở đây. Đúng, đúng, tuyệt đối băng lực tròn, viên mãn cảnh Dương Tam Đao run giọng. Chính là viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực. Những năm này, thông qua cùng lôi ngự luận đạo, Hoàng Tiểu Long đối tự thân các loại cực hạn lực lượng vận dụng có thể nói lô hỏa thuần thanh. Thông qua đối với tuyệt đối băng lực khống chế, Hoàng Tiểu Long đã có thể đem tự thân hóa thành tuyệt đối băng lực ngưng tụ băng tuyết. Đây cũng không phải là cái gì chứng nhãn pháp cùng huyễn thuật, mà là chân thực. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long biến thành băng lam bông tuyết phiêu đáng ra. Chỗ đến, toàn bộ đông ghét tuyệt đối băng lực thân là cực hạn lực lượng một trong. Mặc dù xếp hạng muốn thấp hơn cực độc chi lực rất nhiều, nhưng là uy lực không cần hoài nghi. Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Tử Cử Nhân, Dương Tam Đao bốn người trong khi sắc mặt đại biến, toàn lực chống ra tự thân thế giới chi lực, riêng phần mình thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất, đánh cho thiên địa băng liệt, băng tuyết phiêu động. Nhưng là vô dụng, hay là có bông tuyết rơi xuống. Một chút bông tuyết rơi xuống Dương Tam Đao trên cánh tay, Dương Tam Đao chỉ cảm thấy cánh tay trong nháy mắt liền đã mất đi chi giác, chỉ gặp cánh tay đã hoàn toàn băng hóa. Mà Tử Cử Nhân cũng giống như thế, chân bị bông tuyết dính vào trong nháy mắt băng hóa. Hải Lam đặc sứ nhìn xem đầy trời mà rơi vô cùng vô tận băng lam băng tuyết, đôi mắt đẹp rốt cuộc khó mà che lại trong lòng hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Cực độc chi lực viên mãn, tuyệt đối băng lực viên mãn, tồn tại mực này, coi như không phải diệt thế bảng 10 vị trí đầu khủng bố cử đầu, chỉ sợ cũng không xa thế. Nhưng là muốn mạng chính là Hoàng Tiểu Long, rõ ràng chỉ là một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ, đây mới là để nàng sợ hãi địa phương. Bất quá, Hải Lam đặc sứ vừa mới nói xong, liền gặp trên không trung, trong băng lam băng tuyết đầy trời hạ xuống kia, hiện ra một tầng lại một tầng lôi điện màu tím. Nhìn thấy lôi điện màu tím này, Hải Lam đặc sứ như bị diệt thế thiên lôi đánh trúng, nghẹn ngào kêu lên. Tuyệt đối lôi lực, nàng đối với lôi điện màu tím này quá quen thuộc. Bởi vì nàng liền có được tuyệt đối lôi lực, mà lại nàng tuyệt đối lôi lực đã đại thành. Thế nhưng là không chung cái kia đầy trời tử lôi ẩm chứa lực lượng, vậy mà so với nàng đại thành tuyệt đối lôi lực còn mạnh hơn đây. Đây là đại thành cực hạn tuyệt đối lôi lực sao? Nơi xa, thân là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành là nói năng lộn xộn. Viên mãn cảnh cực độc chi lực, tiếp theo là viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, hiện tại lại là đại thành cực hạn tuyệt đối lôi lực. Không phải đại thành cực hạn, nhưng là cũng không xa. Huyền Không đầu lưới cứng ngắc, Tiêu Vân Thành chấn kinh. Hắn cùng cái khác giới chủ phủ cao thủ sao lại không phải đây? Đây là diệt thế bảng 10 vị trí đầu khủng bố cử đầu, một vị giới chủ phủ cao thủ nói xong, cảm giác lực khí toàn thân muốn bị hút xong đồng dạng. Diệt thế bảng 10 vị trí đầu tồn tại, vô luận là Hải Lam đặc sứ, hay là Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, hay là Dương Tam Đao, Tử Cử Nhân, bốn người sắc mặt hoàn toàn đại biến. Nếu nói bốn người trước đó tại Hoàng Tiểu Long thi triển cực độc chi lực lúc, bọn hắn còn ôm lấy may mắn cùng hy vọng, hiện tại đã hoàn toàn không có may mắn, hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ gặp không trung tuyệt đối băng lực dung hợp tuyệt đối lôi lực đằng sau, công kích mạnh hơn, trong nháy mắt liền đem Hải Lam đạo sư, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người công kích cùng phòng ngự phá hủy. Vô cùng vô tận băng lam băng tuyết cùng tử lôi đánh xuống xuống dưới. Oanh Hải Lam đạo sư, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người nhao nhao bị đập trúng, gần như đồng thời bay rớt ra ngoài. Lăn xuống đến nơi xa lúc, đã là bốn tòa hiện ra lôi quang màu tím băng lam băng điêu. Hoàng Tiểu Long thân hình hiển lộ ra, đầy trời băng lam băng tuyết cùng tử quang biến mất. Nhưng là, ngay tại Hoàng Tiểu Long thân hình hiển lộ ra trong nháy mắt, Hải Lam đặc sứ biến thành băng lam băng điêu đột nhiên sụp đổ ra. Một thanh trường kiếm mang theo lấy hủy thiên lực lượng hướng Hoàng Tiểu Long kích xạ mà tới. Nhìn thấy thanh trường kiếm kia, Huyền Không biến sắc. Là Chấn Long kiếm. Chấn Long kiếm chuẩn sáng thế khí khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành nghe chút chấn kinh. Chuẩn sáng thế khí Hoàng Tiểu Long nghe chút lại là trong lòng hơi động. Nhìn xem mãnh liệt bắn mà đến trường kiếm, cũng không có trốn tránh, mặc cho thanh kia Chấn Long kiếm đâm tới. Chấn Long kiếm đâm một cách mà vào, xuyên qua Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, đâm vào Hoàng Tiểu Long ngực một tấc chiều dài. Tiêu Vân Thành ngây dại, Huyền Không ngây dại. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long vậy mà không có né tránh cái này Chấn Long kiếm. Liền ngay cả Hải Lam đặc sứ cũng là ngẩn ngơ. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới có thể bằng cái này Chấn Long kiếm làm bị thương Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Chấn Long kiếm đâm vào Hoàng Tiểu Long ngực một tấc chi trường, nàng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Chấn Long kiếm thế nhưng là chuẩn sáng thế khí, vậy mà chỉ đâm vào một tấc, vui chính là Chấn Long kiếm uy lực nàng thế nhưng là biết đến. Phía trên có tổng các chủ đại nhân tự mình lạc ấm đủ loại cấm chế cùng lực lượng. Một kích này đối phương thủ thương khẳng định không nhẹ. Lúc này Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Dương Tam Đao, Tử Cử Nhân ba người cũng đều phá băng mà ra. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bị Chấn Long kiếm gây thương tích, đều là vui mừng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nắm chặt Chấn Long kiếm, chậm rãi rút ra. Hải Lam đặc sứ giật mình, muốn triệu hồi Chấn Long kiếm, nhưng là phát hiện căn bản là không có cách thôi động Chấn Long kiếm. Chấn Long kiếm bị một cỗ lực lượng kinh khủng sinh sinh ngăn cách. Hoàng Tiểu Long đem Chấn Long kiếm rút ra về sau, toàn thân tuôn ra một loại hỏa diễm, bất quá không phải tuyệt đối hỏa lực, mà là một loại ám lục hỏa diễm. Chỉ gặp tại ám lục quang mang kia phun trào dưới, bầu ngực hắn kiếm động cơ hồ là trước mắt liền khép lại, tựa hồ là hoàn toàn không có thủ thương qua. Đại thành cực hạn niết bàn chi lực Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Dương Tam Đao, Tử Cử Nhân bốn người nhìn thấy ám lục hỏa diễm kia, rốt cuộc không chịu được sợ hãi trong lòng, sắc mặt dọa đến tái nhợt không máu. Đây là năm vị trí đầu hay là ba vị trí đầu? Huyền Không ngốc trệ thì thào. Mặc dù nói bọn hắn giới chủ đại nhân là địa, phong, thủy, hỏa tứ đại viên mãn, nhưng là Hoàng Tiểu Long thế nhưng là niết bàn chi lực, cực độc chi lực, tuyệt đối lôi lực, tuyệt đối băng lực, niết bàn chi lực, cực độc chi lực xếp hạng thế nhưng là vượt xa địa, phong, thủy, hỏa, đặc biệt là niết bàn chi lực, vẹn vẹn ở vào thời gian cùng không gian phía dưới. Xem ra ta cách này thiên địa đạo thể phòng ngự hay là yếu đi chút. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Chấn Long kiếm, lại là những mày, nói ra. Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Huyền Không, Tiêu Vân Thành bọn người nghe chút, thần sắc đại chấn. Thiên địa đạo thể vừa rồi bọn hắn là Hoàng Tiểu Long bốn loại cực hạn lực lượng làm chấn kinh, cũng không có chú ý cái khác. Hiện tại xem xét, Hoàng Tiểu Long thật đúng là thiên địa đạo thể. Vô địch thiên hạ 309 chương 3066. Có không ít đồ tốt tại phát hiện Hoàng Tiểu Long là thiên địa đạo thể về sau, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, Huyền Không, Hải Lam đặc sứ bọn người tự nhiên vừa khiếp sợ đến sập hồ đồ. Lúc đầu khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành còn hoài nghi phải chăng có diệt thế bảng ba vị trí đầu thực lực, có phải là hay không phụ thân hắn đối thủ. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không còn hoài nghi. Đột nhiên, Tiêu Vân Thành, Huyền Không bọn người mồ hôi lạnh lâm ly. Mới vừa rồi là may mắn bọn hắn không có liên thủ với Thiên Cơ Tổng Các. Không phải vậy, hậu quả khó nghĩ. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Thành, Huyền Không bọn người, giống như cười mà không phải cười. Cái này Cửu Diễm Thượng Nhân Đồng Phủ Bảo Tàng, các ngươi còn muốn Tiêu Vân Thành? Huyền Không giật mình kêu lên, liên tục khoát tay. Đại nhân nói đùa, đại nhân nói đùa. Tiêu Vân Thành, Huyền Không hai người nhanh chóng nói, sợ Hoàng Tiểu Long có cái gì hiểu lầm. Các ngươi có thể đi. Hoàng Tiểu Long nói. Tiêu Vân Thành, Huyền Không các loại giới chủ phủ cao thủ khẽ giật mình, có chút không tin. Lúc đầu, Tiêu Vân Thành còn tưởng rằng bọn hắn khẳng định phải xuất huyết nhiều, dâng lên đông đảo bảo bối hướng Hoàng Tiểu Long bồi tội một phen mới có thể rời đi. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cứ như vậy tùy tiện thả bọn họ đi thế nào. Các ngươi còn muốn lưu tại đây? Hoàng Tiểu Long gặp Tiêu Vân Thành, Huyền Không bọn người ngẩn người, hỏi. Tiêu Vân Thành giật mình kêu lên, không có không có, đại nhân đừng hiểu lầm. Cuối cùng, Tiêu Vân Thành, Huyền Không các loại giới chủ phủ cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long cung kính thi lễ một cái, lúc này mới rời đi, không có một chút đình trệ. Bất quá trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long để Tiêu Vân Thành, Huyền Không bọn người dựng lên thề, thề không đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa câu. Tiêu Vân Thành, Huyền Không bọn người tự nhiên là không dám hai lời. Đợi Tiêu Vân Thành, Huyền Không bọn người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người. Hải Lam cái này Thiên Cơ Tổng Các đặc sứ lần nữa đối mặt Hoàng Tiểu Long ánh mắt, có loại tâm thần bất định cảm giác bất an. Đầu thấp thấp, vị đại nhân này, chúng ta lúc trước có nhiều mạo phạm, không biết đại nhân tôn sư, còn xin đại nhân tha thứ chúng ta. Cửu Diễm Thượng Nhân Đồng Phủ Bảo Tàng, chúng ta cũng không muốn rồi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, ta nhớ được trước ngươi cũng đã có nói muốn chia đều ba phần. Hải Lam đặc sứ một mặt xấu hổ, không biết như thế nào trả lời. Bất quá, các ngươi bây giờ muốn rời đi, đã chậm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta trước đó đã cho các ngươi cơ hội. Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Tử Cự Nhân, Dương Tam Đao bốn người biến sắc. Đại nhân thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Thiên Cơ Các đối đầu? Hải Lam đặc sứ trầm giọng nói. Nếu chúng ta xảy ra chuyện, Thiên Cơ Các khẳng định sẽ tra rõ, khẳng định sẽ tra được trên người đại nhân. Đại nhân thực lực mặc dù cường tuyệt, nhưng là chưa chắc là chúng ta Tổng Các chủ đại nhân đối thủ, có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười cười, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người khẽ giật mình. Không giết bọn hắn thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long lưu bọn hắn lại muốn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn bắt được bọn hắn. Bắt bọn hắn bốn người đến áp chế Thiên Cơ Các. Tại Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người ngờ vực vô căn cứ lúc, đột nhiên, một cỗ minh mông bát ngát thiên uy từ trên thân Hoàng Tiểu Long phóng lên tận trời. Tiếp theo, bốn người liền nghe được lay trời long ngâm. Một đầu to lớn kim long vắt ngang thiên địa, long uy tàn phá bừa bãi lấy. Tại trước mặt thiên uy, long uy này, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người lùi lại lui. Đợi bốn người thối lui đến vài dặm ngoài trạm đỉnh, nhìn xem cái kia vắt ngang thiên địa, che đậy mặt trời hoàng kim cử long, sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn đại biến. Sáng thế hoàng long, đặc biệt là cái kia Nguyên Ma Thánh Long lão tổ sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi là sáng thế chi tử. Hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng vì sao Hoàng Tiểu Long vừa rồi nhất định phải lưu hắn lại. Hắn nhớ tới năm đó đà thần thánh giới trên sáng thế thịnh điển một màn kia. Ngươi không có khả năng mấy trăm năm trước trên sáng thế thịnh điển, Hoàng Tiểu Long bất quá là đạo tôn nhất trọng mà thôi. Nhưng là bây giờ, là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ, hắn thực sự không thể tin được người tuổi trẻ trước mắt chính là mấy trăm năm trước trên sáng thế thịnh điển cái kia sáng thế chi tử. Đột nhiên, Hải Lam đặc sứ hóa thành đạo tử sắc lôi quang, trong nháy mắt liền bỏ chạy mà đi. đồng thời kêu to. Mọi người tách ra trốn, nàng không tin Hoàng Tiểu Long có thể cản cho các nàng bốn người. Dương Tam Đao, Tử Cử Nhân, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ gần như đồng thời cũng đều phá không mà lên. Bốn người bốn phương tám hướng liền muốn đào tẩu. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, thân hình lói lên, liền tới đến Nguyên Ma Thánh Long lão tổ trước mặt. Một quyền liền trực tiếp đem Nguyên Ma Thánh Long lão tổ ngực xuyên thủng, đánh trở về. Mà Hải Lam Đặc Sứ, Dương Tam Đao, Tử Cử Nhân ba người cũng đều bị đánh trở về. Hải Lam Đặc Sứ là Lôi Ngự Oanh trở về, Dương Tam Đao thì là Hỏa Lão Quái cùng mặt khác hai tôn cao thủ. Cách khác 10 vị cao thủ thì cản lại Tử Cử Nhân. Cách khác 12 người thực lực mặc dù không bằng Dương Tam Đao, nhưng là mỗi người đều là có được cực hạn lực lượng tồn tại. 10 người liên thủ, Tử Cử Nhân bị đánh cho thổ huyết không thôi, thụ thương ngược lại so Hải Lam Đặc Sứ, Dương Tam Đao còn nặng. Hải Lam Đặc Sứ, Dương Tam Đao, Tử Cử Nhân ba người nhìn xem mặt khác 12 vị cao thủ, cũng là giật mình kêu lên, sắc mặt thay đổi liên tục. Ngươi, các ngươi ngoại trừ Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bên ngoài, Hỏa Lão Quái 13 người vậy mà toàn bộ là có được cực hạn lực lượng cao thủ. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng vung lên, liền đem Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Hải Lam Đặc Sứ bốn người đóng băng lại. Sáng thế Hoàng Long hai mắt quang mang bao phủ bốn người, rất nhanh liền tại bốn người thể nội gieo xuống sáng thế lạc ấm. Sau đó Hoàng Tiểu Long liền từ bốn người trong trí nhớ biết được rất nhiều thiên cơ các sự tình, bao quát Hoàng Soái hạ lạc. Hoàng Soái quả nhiên là tại thiên cơ các tổng các. Chỉ là bốn người mặc dù là thiên cơ các tổng các nguyên lão cùng đặc sứ, nhưng là đồng dạng không biết thiên cơ các tổng các cụ thể chỗ. Bởi vì bọn hắn mỗi lần xuất nhập đều dựa vào thiên cơ các tổng các truyền tống trận xuất nhập. Mà thiên cơ các tổng các truyền tống trận có thể che đậy cảm giác của bọn hắn. Truyền tống lúc, bọn hắn căn bản không biết người ở chỗ nào. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Theo bốn người ký ức, chỉ có hai người biết thiên cơ các tổng các vị trí cụ thể. Một cách tự nhiên là thiên cơ các tổng các chủ. Còn có một cách chính là thiên cơ chi tử, tức nó nhi tử. Thế nhưng là thiên cơ chi tử thân phận đồng dạng thần bí, an hiểu biến ảo chi đạo, cho đến hiện tại vẫn không có người biết thiên cơ chi tử hình dáng. Hoàng Tiểu Long lấy ra bốn giọt thanh liên chi dịch, cùng sử dụng niết bàn chi lực, giúp Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Hải Lam Đặc Sứ bốn người khôi phục một chút thương thế. Sau đó Hoàng Tiểu Long thả Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người rời đi. Điện hạ, cái kia Nguyên Ma Thánh Long lão tổ không giết Lôi Ngự. Nhìn xem Nguyên Ma Thánh Long lão tổ rời đi thân ảnh, mở miệng nói, hắn nhưng là biết Nguyên Ma Thánh Long lão tổ tập sát qua Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, giết cùng không giết đã không trọng yếu. Sau đó Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người đồng loạt ra tay, phá vỡ Hỏa Diễm Sơn Cửu Diễm Thượng Nhân Đồng Phủ Cung Điện cấm chế. Sau đó để Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người canh giữ ở bên ngoài, lách mình đi vào. Nửa ngày sau, tại Lôi Ngự bọn người trong sự trông mong mà đợi, Hoàng Tiểu Long từ Cửu Diễm Thượng Nhân Hỏa Tinh Cung Điện đi ra. Điện hạ thế nào? Lôi Ngự vui mừng nghênh đón tiếp lấy. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, gật đầu, có không ít đồ tốt. Lôi Ngự hai mắt sáng rõ, là cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh hay là Trùng Sinh Thủy Tinh hay là Cực Diễm Thạch. Vô Địch Thiên Hạ 309 chương 3067 gặp Kim Tiểu Tiểu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, hoàn toàn chính xác có cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh, bất quá không có Trùng Sinh Thủy Tinh, cũng không có Cực Diễm Thạch. Lôi Ngự kinh ngạc, nhưng là mặc dù không có Trùng Sinh Thủy Tinh, lại có Trùng Sinh Tử Thủy Tinh, mặc dù không có Cực Diễm Thạch, lại có Kỳ Lân Diễm Thạch. Hoàng Tiểu Long tiếp lấy cười nói. Lôi Ngự trợn mắt hốc mồm, Trùng Sinh Tử Thủy Tinh, Kỳ Lân Diễm Thạch. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lôi Ngự trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cười ha ha. Lôi Ngự bộ dáng này là hiếm thấy, bất quá cũng bình thường. Trùng sinh thủy tinh chính là giữa thiên địa đồng dạng ẩm chứa niết bàn chi lực bảo bối, mà lại muốn thắng phượng hoàng hỏa tinh. Về phần trùng sinh tử thủy tinh chính là trùng sinh thủy tinh trung phẩm chất tốt nhất. Giống trùng sinh tử thủy tinh loại bảo bối này cực ít xuất thế, có thể nói giống như thời quang chi hoa cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là lần này, tại cửu diễm thượng nhân đồng phủ trong bảo tàng, Hoàng Tiểu Long tìm được 6 mai trùng sinh tử thủy tinh, 6 mai đem Hoàng Tiểu Long vui. Mà lại còn có hơn 20 mai cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, còn có mấy chục mai kỳ lân diễm thạch. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối hỏa lực chính là từ hỗn nguyên hỏa kỳ lân trên thân lấy được. Mà cái này kỳ lân diễm thạch chính là ẩm chứa tuyệt đối hỏa lực bảo bối, mà lại là so cực diễm thạch tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, cửu diễm thượng nhân đồng phủ trong bảo tàng còn có cửu diễm khải giáp, còn có cửu diễm đan, còn có cái khác rất nhiều linh dược, ngọc thạch, linh mạch. Cửu diễm đan là khai thiên cấp linh đan, cửu diễm khải giáp cũng là đỉnh giai giới khí. Bất quá đây đều là thứ yếu. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, trọng yếu nhất chính là cái kia 6 mai trùng sinh tử thủy tinh, hơn 20 mai cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, mấy chục mai kỳ lân diễm thạch. Lần này trở về, hắn dự định bế giải quan, mượn nhờ cái này 6 mai trùng sinh tử thủy tinh, hơn 20 mai cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, còn có trước đó ngô đồng thụ, đem niết bàn chi lực đột phá đến viên mãn cảnh. Nếu không đột phá, hắn liền không xuất quan. Còn có lúc trước hắn lấy được vùng tỉnh thổ kia, vừa vặn có thể tăng lên hắn tuyệt đối quang minh chi lực. Bất quá, trước khi đi, Hoàng Tiểu Long dứt khoát đem cửu diễm thượng nhân tòa này hỏa diễm sơn cùng hỏa tinh cung điện cùng một chỗ chuyển vào nhật nguyệt đan lô. Tòa này hỏa diễm sơn còn có hỏa tinh cung điện đều là đồ tốt, đối với hắn tu luyện tuyệt đối hỏa lực có trợ giúp lớn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long lôi ngự một nhóm liền rời đi không gian lòng đất, từ biển lửa đi ra. Khi Hoàng Tiểu Long một nhóm vừa đạp vào bờ không đến bao lâu, liền gặp một chiếc to lớn kim diễm phi thuyền từ đằng xa phá không mà đến. Rõ ràng là Kim Hồng Viễn Kim Hồ phi thuyền. Kim Hồ phi thuyền trên đầu thuyền đang đứng Kim Hồ động chủ phủ đông đảo cao thủ cùng Phong Vân Thương hội đông đảo cao thủ, bao quát Kim Tiểu Tiểu cùng Phong Vân tôn giả mấy vị đệ tử thân truyền. Bất quá, Kim Hồng Viễn cùng Phong Vân tôn giả không đang bay trên thuyền. Nửa giờ sau, hai người có chuyện quan trọng, tạm thời rời đi một chút. Nhìn thấy Kim Hồ phi thuyền, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Lôi ngự thì nhe răng cười một tiếng, đúng dịp. Đứng ở Kim Hồ phi thuyền đầu thuyền Kim Tiểu Tiểu còn có Kim Hồ động chủ phủ đại thống lính Lý Húc mấy người cũng đều lần lượt thấy được Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự một nhóm đều là biến sắc. Tiểu Tiểu sư muội, thế nào bên cạnh? Phong Vân tôn giả đại đệ tử Từ Tăng gặp Kim Tiểu Tiểu thần sắc, không khỏi hỏi. Thuận Kim Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về hướng xa xa Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự một nhóm, chính là bọn hắn diệt phụ thân ta dưới chứng mấy trăm vạn Kim Hồ quân, cũng giết Lưu Vu đại thống lính bọn hắn. Kim Tiểu Tiểu hận răng nghiến lời nói. Nguyên lai chính là bọn hắn Từ Tăng ngoài ý muốn, nhưng là lập tức vung tay lên, đối với khống chế Kim Hồ phi thuyền cao thủ nói, chúng ta đi qua. Kim Tiểu Tiểu khẽ giật mình, nhưng là lập tức minh bạch Từ Tăng ý tứ. Từ Tăng sư huynh, nếu không được rồi. Kim Tiểu Tiểu chần chờ một chút, khuyên nhủ, chúng ta mặc dù nhân số đông đảo, thực lực không yếu, nhưng là đối phương thủ hạ kia thực lực rất mạnh. Lúc ấy một chỉ liền đánh chết đao kiến sầu nàng một chỉ Hoàng Tiểu Long bên người hỏa lão quái. Một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, tình cảnh lúc ấy, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Chúng ta vẫn là chờ phụ thân ta cùng nghĩa phụ trở lại hắn nói đi. Kim Tiểu Tiểu lại nói. Từ Tăng nghe vậy cười, một cách đao kiến sầu mà thôi, một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Phong Vân tôn giả mấy cách khác đệ tử thân truyền cũng là nở nụ cười. Tiểu Tiểu sư muội, cách này đao kiến sầu cùng các ngươi Kim Hồ động thiên phiền lạc so sánh, Như thế nào Phong Vân tôn giả nhị đệ tử Trần Nghĩa cười hỏi. Kim Tiểu Tiểu lúc này liền nói. Đương nhiên là Phiền Lạc đại ca mạnh đao kiến sầu, sao có thể cùng Phiền Lạc đại ca so sánh. Phiền Lạc đại ca là Kim Hồ Động Thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Trần Nghĩa cười nói. Tiểu Tiểu sư muội, từ Tăng đại sư huyên chân chính thực lực, ngươi sợ là không biết đi. Ngươi Phiền Lạc đại ca có thể xa xa không phải Từ Tăng đại sư huyên đối thủ đâu. Từ Tăng đại sư huyên so Phiền Lạc đại ca còn mạnh hơn. Kim Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng đây thật đúng là không biết. Phong Vân tôn giả tam đệ tử Hoang Nghệ cười nói. Từ Tăng đại sư huyên bình thường cực kỳ điệu thấp, cho nên thanh danh không hiển hách. Sư phụ nói, lấy Từ Tăng đại sư huyên thực lực, hoàn toàn có thể đứng vào thiên cơ bảng 10 vị trí đầu, chỉ cần diệt thế bảng cao thủ không ra, có thể làm Từ Tăng đại sư huyên địch thủ loe que không có mấy. Phiền Lạc mặc dù là Kim Hồ Động Thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng là toàn bộ khởi nguyên thánh giới có bao nhiêu cách động thiên, cho nên Phiền Lạc ngay cả thiên cơ bảng toe 100 đều vào không được. Mà cách này Từ Tăng hoàn toàn có thể tiến vào thiên cơ bảng 10 vị trí đầu, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Kim Tiểu Tiểu chấn kinh. Nàng tự nhiên là biết thiên cơ bảng 10 vị trí đầu ý vị như thế nào. Trần Nghĩa cười nói. Cho nên Tiểu Tiểu sư muội, ngươi căn bản không cần lo lắng. Tiểu tử kia thủ hạ thực lực có lẽ không yếu, nhưng là xa xa không phải Từ Tăng đại sư huyên đối thủ. Từ Tăng đại sư huyên tu luyện có thành tựu, sư phụ cũng đang muốn mượn lần này tiến thiên táng chi địa cơ hội để Từ Tăng đại sư huyên dương danh. Lấy thêm ta Phong Vân thương hội chi uy. Từ Tăng hơi nhấc ngón tay, chỉ gặp một đạo thanh phong ở tại trong ngón tay quấn quanh không thôi. Kim Tiểu Tiểu thấy một lần, giật nảy cả mình. Tuyệt đối phong lực. Từ Tăng đại sư huyên, ngươi lính ngộ ra tuyệt đối phong lực. Từ Tăng cười nói, không sai. Mặc dù chỉ là bậc cửa, nhưng là hắn cũng hoàn toàn có tư cách cùng vốn liếng ngạo thị thiên hạ quần hùng. Kim Tiểu Tiểu lúc này mới triệt để yên tâm lại. Lúng đồng tiền như hoa. Nguyên lai Từ Tăng đại sư huyên lính ngộ ra tuyệt đối phong lực. Khó trách nghĩa phụ hắn nói Từ Tăng đại sư huyên có thể đi vào thiên cơ bảng 10 vị trí đầu lúc này. Kim Tiểu Tiểu mệnh lệnh Kim Hồ Động Thiên cao thủ khu động Kim Hồ phi thuyền hướng Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự một nhóm cấp tốc bay đi. Đừng cho bọn hắn chạy. Lý Húc các loại Kim Hồ Động chủ phủ cao thủ cũng là thần sắc phấn chấn. Mặc dù nói bọn hắn động chủ đại nhân cùng Phong Vân tôn giả đại nhân không tại, nhưng là có Từ Tăng cách này có được tuyệt đối phong lực thiên cơ bảng 10 vị trí đầu tồn tại tại. Cũng giống vậy. Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự gặp Kim Hồ phi thuyền đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng bọn hắn cấp tốc bay tới. Lại là sắc mặt tự nhiên. Lôi ngự cười nói, Kim Hồng Viễn tiểu tử kia cùng Phong Vân lão đầu giống như không tại, đáng tiếc. Đánh nhỏ, già khẳng định sẽ trở về. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt cười nói, nếu đụng tới, cũng không cần về Kim Hồ Động Thiên. Liền tại cách này thuận tiện đem Kim Hồ Động Thiên cùng Phong Vân thương hội cùng nhau thu thập. Rất nhanh Kim Hồ phi thuyền liền phá vỡ trùng điệp sóng lửa, đi tới Hoàng Tiểu Long, Lôi ngự một nhóm trước mặt, ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi. Vô địch thiên hạ 309 chương 3068 trở về đem Hoàng Tiểu Long, Lôi ngự ngăn lại đường đi về sau. Kim Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp hận nhiên mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới đi, ngươi sẽ ở nơi này bị ta đụng phải. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, đích thật là không nghĩ tới. Nhiều hứng thú nhìn xem Kim Tiểu Tiểu. Thế nào? Ngươi muốn thay phụ thân ngươi xuất thủ ý chỉ Kim Hồng Viễn ước chiến sự tình. Kim Tiểu Tiểu gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc trêu tức kia, âm thanh lạnh lùng nói, giết ngươi, cần gì phụ thân ta xuất thủ? Có Từ Tăng đại sư huyên xuất thủ, giết các ngươi đầy đủ. A, Từ Tăng đại sư huyên Hoàng Tiểu Long, Lôi ngự bọn người ngoài ý muốn. Từ Tăng tiến lên một bước, ta chính là Từ Tăng, Phong Vân tôn giả là sư phụ ta, ta là hắn đại đệ tử. Lôi ngự nhìn Từ Tăng một chút, xùy âm thanh cười nói, thực lực là không sai. Bất quá, ngươi chút thực lực ấy hay là đừng đi ra bêu xấu. Nếu là ngươi sư phụ đến. Còn qua loa Tử Tăng khẽ giật mình. Gặp Kim Hồ phi thuyền ngăn lại Hoàng Tiểu Long một nhóm. Kim Diễm Sa Địa không ít qua lại cường giả ngừng lại. Lúc này nghe nói Lôi Ngự lời nói về sau. Đều là bạo động. Cái này tam đầu thú là ai khẩu khí đã vậy còn quá lớn chẳng lẽ cũng là diệt thế bảng 20 vị trí đầu tồn tại có cực đạo đồng thiên cao thủ giật mình nói. Chưa từng có nghe nói diệt thế bảng 20 vị trí đầu cao thủ ai bản thể là tam đầu thú. Hắn không thể nào là diệt thế bảng 20 vị trí đầu tồn tại. Đừng nói diệt thế bảng 20 vị trí đầu. Liền xem như diệt thế bảng cũng không nghe nói cách nào cao thủ bản thể là tam đầu thú. Một cách khác La Sinh đạo thống cao thủ lắc đầu nói. Dám nói Phong Vân tôn giả qua loa. Đây không phải khinh nhờn Phong Vân tôn giả sao? Tại cường giả bốn phía nghị luận lúc, Phong Vân tôn giả nhị đệ tử Trần Nghĩa phẫn nộ tiến lên. Ngón tay Lôi Ngự. Lớn mật nô tài. Cũng dám đối với sư phụ ta bất kính. Lôi Ngự hai mắt lôi quang lói lên. Liền gặp cái kia Trần Nghĩa như bị sét đánh. Ném ra Kim Hồ phi thuyền. Rơi xuống đến Kim Diễm Sa Địa trên đất cát. Cả người tản ra một loại thịt cháy hương vị. Tựa như than đen. Đám người giật mình. Đối với sư phụ ngươi bất kính thì như thế nào? Lôi Ngự hai mắt lạnh lùng. Phong Vân tôn giả tam đệ tử Hoang Nghệ phẫn nộ. Cùng Phong Vân thương hội chúng cường giả liền muốn tiến lên. Tử Tăng đưa tay đem Hoang Nghệ một đám ngăn lại. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lôi Ngự. Hôm nay. Ngươi hẳn phải chết. Nói xong đạp không mà ra, đi tới Kim Hồ phi thuyền bên ngoài, toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, đồng thời trên thân không ngừng xoáy lên màu xanh phong đoàn. Màu xanh phong đoàn không lớn, nhưng là xoay tròn thời điểm đem bốn phía không gian cắt chém đến như mảnh giấy vụn một dạng. Cường giả bốn phía nhìn thấy Tử Tăng trên thân phong đoàn màu xanh kia, ai cũng chấn kinh, xôn xao vang lớn. Tuyệt. Tuyệt đối phong lực, lại là tuyệt đối phong lực. Hắn tựa như là Phong Vân tôn giả đại đệ tử. Gọi Tử Tăng một mực thanh danh không hiển hách. Không nghĩ tới lại là đã tìm hiểu ra tuyệt đối phong lực. Thiên phú như vậy. Thực lực như vậy. Tuyệt đối là có thể đi vào thiên cơ bảng 10 vị trí đầu. A Phong Vân tôn giả tốt một tên đệ tử tốt. Lấy cách này Tử Tăng thiên phú. Về sau tất nhiên có thể vào diệt thế bảng. Xem ra cách này Tử Tăng đã đến Phong Vân tôn giả chân truyền, nói không chừng về sau còn có thể tìm hiểu ra tuyệt đối thổ lực cái kia tam đầu thú. Cùng người tuổi trẻ kia. Chờ chút nhất định chết thảm tại cái này Tử Tăng tuyệt đối phong lực phía dưới. Cường giả bốn phía là Tử Tăng tuyệt đối phong lực khiếp sợ không thôi. Mỗi sinh ra một cái có được cực hạn lực lượng cường giả, đây đều là toàn bộ khởi nguyên thánh giới đại sự. Vô luận thiên phú của ngươi mạnh cỡ nào, vô luận ngươi là có hay không là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, phải chăng có được vô song huyết mạch, nếu là không có tìm hiểu ra cực hạn lực lượng, liền coi như không phải thật chính cường giả tuyệt đỉnh. Một người. Một khi tìm hiểu ra cực hạn lực lượng. Thân phận và địa vị liền đem hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai là tìm hiểu ra tuyệt đối phong lực. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tử Tăng trên thân cái kia vừa mới tiến vào ngưỡng cửa tuyệt đối phong lực cười cười. Bên cạnh hắn hỏa lão quái 13 người. Mỗi người có cực hạn lực lượng. Chí ít đều là cảnh giới tiểu thành trở lên. Tử Tăng trên thân màu xanh phong đoàn càng ngày càng mạnh. Không ngừng xoay tròn. Tạo thành từng đoàn màu xanh phong trụ. Quấy cầu thiên. Tại thiên không chống ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Tử Tăng lăng lập không trung. Đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn xem Lôi Ngự. Ngươi trước khi chết. Tốt nhất là thi triển ra ngươi công kích mạnh nhất. Miễn cho khi chết hối hận. Tử Tăng thanh âm lạnh lẽo tại Kim Diễm Sa Địa bốn phía trên không vang vọng thật lâu. Cường giả bốn phía đều sợ hãi nhìn xem không trung Tử Tăng. Lôi Ngự nhìn xem lăng lập không trung. Dùng một loại bế nghệ ánh mắt nhìn xuống chính mình Tử Tăng. Lại là phúc âm thanh cười một tiếng. Ngươi để cho ta thi triển công kích mạnh nhất thôi được rồi. Ta vẫn là không xuất thủ. Miễn cho thu tay lại không kịp. Một chiêu đưa ngươi diệt. các phương đạo thống cao thủ ai cũng khẽ giật mình. Kim Tiểu Tiểu, Hoàng Nghệ, Lý Húc một đám ai cũng nhìn hầm hầm Lôi Ngự. Điện hạ, Lôi Ngự đại nhân, hay là để nhỏ ra tay đi. Hỏa lão quái tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự xin chỉ thị. Hoàng Tiểu Long gật đầu cũng tốt. Tất cả mọi người ngoài ý muốn. Rõ ràng là sợ đại sư huyên cho nên không dám ra tay. Lại nói cái gì miễn cho thu tay lại không kịp những này quan miễn đường hoàng mà nói. Thật sự là buồn cười. Thật là tức cười. Phong Vân tôn giả tam đệ tử Hoàng Nghệ lạnh lùng cười nói. Kim Tiểu Tiểu hận nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, không có việc gì, dù sao bọn hắn trốn không thoát. Đúng lúc này, hỏa lão quái đột nhiên phóng lên tận trời. Cả người giống như một đạo phóng lên tận trời ánh lửa trụ lớn. Trong nháy mắt liền oanh mở cái kia từ tăng thân thể bốn phía vô số màu xanh phong đoàn. Từ tăng kinh hãi, không có suy nghĩ nhiều. Hai tay đồng thời hướng hỏa lão quái vung ra. Chỉ gặp theo hai cánh tay hắn trong lúc huy động. Tuyệt đối phong lực ngưng tụ màu xanh phong đoàn hóa thành hai cái to lớn màu xanh vòng xoáy phong trụ. Từ trên trời giáng xuống. Hướng hỏa lão quái đập tới. Vòng xoáy phong trụ màu xanh này như đánh vào kim diễm sa địa mặt đất. Chỉ sợ có thể đem toàn bộ kim diễm sa địa đánh xuyên thế nhưng là vô dụng. Hỏa lão quái biến thành ánh lửa trụ lớn trong nháy mắt liền đánh xuyên vòng xoáy phong trụ màu xanh kia. Trực tiếp lấy oanh trúc tử tăng hỏa lão quái oanh trúc tử tăng đằng sau. Biến thành ánh lửa trụ lớn cũng không có dừng lại. Mà là không ngừng đỉnh lấy đối phương đánh phía chân trời. Trong nháy mắt, tử tăng liền bị đánh ra kim diễm sa địa trùng điệp sóng lửa khí tầng. Cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Khi mọi người nhanh chóng triển khai đảo hồn, lại là không cách nào tìm kiếm đạt được cái kia tử tăng thân hình cùng khí tức. Đám người hãi nhiên. Tại trong hoàn toàn tĩnh mịch, hỏa lão quái phiêu nhiên trở xuống mặt đất thối lui đến Hoàng Tiểu Long sau lưng. Kim Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp đều là sợ hãi. Kim Hồ Động chủ phủ, Phong Vân Thương hội các cao thủ dùng mình. Đúng. Đúng diệt thế sao? Có tiếng người vô luân lần. Ý chỉ hỏa lão quái là diệt thế bảng cao thủ đột nhiên. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Rất nhanh. Lôi Ngự cũng cảm ứng được. Lẩm bẩm. Trở về đến vẫn rất nhanh. Chỉ mỗi ngày tế xuất hiện một kim một vàng hai đạo cực tốc quang diễm. Quang diễm xẹt qua bầu trời. Lưu lại hai đầu khí lãng khổng lồ trường hà. Đám người cũng lần lượt thấy được hai đầu quang diễm cực tốc này. Là động chủ đại nhân hội trưởng trở về Kim Hồ động chủ phủ, Phong Vân Thương hội các cao thủ kinh hỉ. Kim Tiểu Tiểu cũng lộ ra vui cho. Chớp mắt, hai đạo cực tốc quang diễm liền tới đến trước mặt mọi người. Quang diễm biến mất, lộ ra hai bóng người. Chính là Kim Hồng Viễn cùng Phong Vân tôn giả hai người. Vô địch thiên hạ 309 chương 3069. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề phụ thân. Nghĩa phụ, các ngươi cuối cùng trở về. Kim Tiểu Tiểu cái thứ nhất xông tới. Phụ, một mặt ưu tư cùng giọng nghẹn ngào. Các ngươi nếu là trở lại trễ một bước, các ngươi liền không nhìn thấy chúng ta. Sư phụ Phong Vân tôn giả nhị đệ tử Trần Nghĩa còn có tam đệ tử Hoàng Nghệ hai người cũng vọt tới Phong Vân tôn giả trước mặt. Quỳ sát xuống dưới. Buồn ngạnh nói. Đại sư huyên hắn. Bị Phong Vân tôn giả trong lòng cảm giác nặng nề. Có loại cảm giác xấu. Đã xảy ra chuyện gì nghĩa phụ? Các ngươi sau khi rời đi không đến bao lâu, chúng ta liền đụng phải bọn hắn. Kim Tiểu Tiểu mở miệng hồi đáp. Một chỉ xa xa Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự. Bọn hắn ngăn trở đường đi của chúng ta. Sau đó thủ hạ của hắn kia xuất thủ đánh bay Từ Tăng Đại Sư Huyên. Từ Tăng Đại Sư Huyên hiện tại tung tích không rõ. Phong Vân tôn giả bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm trong mắt sát ý bắn ra. Kim Hồng Viễn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự trong mắt kinh nghi. Phụ thân. Hắn chính là cái kia tại huyền thành cố ý khiêu khích chúng ta Kim Hồ động chủ phủ người trẻ tuổi. Chính là bọn hắn. Diệt Lưu Vu đại thống lính bọn hắn. Kim Tiểu Tiểu giải thích nói. Nguyên lai là các ngươi. Kim Hồng Viễn sầm mặt lại. Hai mắt bất thiện nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự đi tới. Cũng tốt. Không cần trở về Kim Hồ Đồng Thiên. Hôm nay ngay tại cách này. Đem bọn ngươi giải quyết hết ngay tại Kim Hồng Viễn hướng Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự đi tới lúc. Phong Vân Tôn Giả lại là ánh mắt rơi trên người Lôi Ngự. Có chút kinh nghi. Năm đó hắn là đã từng thấy qua Lôi Ngự hai lần. Cùng Lôi Ngự giao thủ qua hai lần. Hắn luôn cảm thấy trước mắt tiểu thú ba đầu này cùng hắn năm đó giao thủ tuyệt thế hung thú kia có chút tương tự. Chẳng lẽ là đối phương con cháu hậu bối? Phong Vân Tôn Giả lại nhìn một chút Lôi Ngự sau lưng Trần Minh. Cái này Trần Minh. Hắn là nhận ra. Là. Tuyệt thế hung thú kia đại đệ tử. Năm đó tuyệt thế hung thú kia giao thủ với hắn lúc. Liền đem hắn đại đệ tử này mang theo trên người. Chậm Phong Vân Tôn Giả đột nhiên đối với Kim Hồng Viễn hô. Kim Hồng Viễn không khỏi ngừng lại. Nhìn về phía Phong Vân Tôn Giả. Kim Tiểu Tiểu mấy người cũng không rõ Bạch Phong Vân Tôn Giả đột nhiên gọi lại Kim Hồng Viễn là ý gì. Phong Vân Tôn Giả tiến lên. Đi vào Kim Hồng Viễn bên người. Một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Lôi Ngự. Các hạ là Lôi Ngự, người nào là Lôi Ngự con cháu? Kim Hồng Viễn giật nảy cả mình. Lôi Ngự con cháu, năm đó Lôi Ngự mặc dù đối với hắn có cứu giúp chi ăn cùng chỉ điểm chi ăn. Nhưng là hắn cùng Lôi Ngự thời gian chung đụng không hề dài. Chỉ có ngắn ngủi hai ngày. Cho nên. Phong Vân Tôn Giả nhận không ra biến mất bản thể Lôi Ngự. Cái này Kim Hồng Viễn thì càng nhận không ra. Kim Tiểu Tiểu, Trần Nghĩa, Hoàng Nghệ bọn người hai mặt nhìn nhau. Bốn phía ngừng chân các phương cường giả gặp Phong Vân Tôn Giả cùng Kim Hồng Viễn thần sắc đều là nghi hoặc. Cái này Lôi Ngự là ai? Chưa nghe nói qua. Đám người lắc đầu. Lôi Ngự rời đi khởi nguyên thánh giới đã quá lâu quá lâu. Giống khởi nguyên thánh giới cường giả này xuất hiện lớp lớp thánh giới. Hắn đã sớm bị các phương đạo thống lãng quên. Lôi Ngự gặp cái kia Phong Vân Tôn Giả đột nhiên hỏi tự mình có phải hay không Lôi Ngự con cháu. Kinh ngạc một chút. Tiếp theo nhe răng cười một tiếng. Phong Vân lão đầu. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề hay là nói ngươi đã hoa tàn ít bướm. Mắt mờ. Tất cả mọi người ngây người bất khả tư nghị nhìn xem Lôi Ngự. Cái này tam đầu thú vừa rồi xưng hô Phong Vân Tôn Giả cái gì? Có cường giả ngốc hỏi. Phong Vân lão đầu đầu óc không có vấn đề hoa tàn ít bướm. Mắt mờ. Kim Tiểu Tiểu, Trần Nghĩa, Hoàng Nghệ bọn người ai cũng há to miệng. Phong Vân Tôn Giả là ai? Chính là diệt thế bảng thứ 20 vô thượng tồn tại hiện tại. Bọn hắn lại là nghe được có người trêu chọc hắn hoa tàn ít bướm. Mắt mờ Phong Vân Tôn Giả lại là thần sắc đại chấn. Hai mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang. Lộ ra kích động cực kỳ. Đồng dạng như là gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng nhìn chằm chằm Lôi Ngự. Ngươi. Ngươi là Lôi Ngự? Ngay tại Phong Vân Tôn Giả dứt lời. Nguyên bản chỉ có cao 2-3 mét Lôi Ngự đột nhiên khí thế tiêu thăng. Bản thể trong nháy mắt phồng lớn. Tựa như một tòa cử đại thành trì sừng sững giữa thiên địa. Diệt thế chi uy kinh khủng kia phô thiên cách địa. Xông đến Kim Hồ Động chủ phủ cùng Phong Vân Thương hội còn có cường giả bốn phía lùi lại lui. Rất nhiều thực lực yếu ớt đạo tôn cường giả thậm chí muốn ngạt thở. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem đột nhiên biến ra bản thể Lôi Ngự. Ngước nhìn sừng sững giữa thiên địa. Ba cử đầu quấn quanh lấy Lôi Quang. Quang minh cùng hỏa diễm kia cho dù là Kim Hồng Viễn cách này Kim Hồ Động Thiên Chi chủ cũng không chịu nổi Lôi Ngự trên thân uy áp kinh khủng. Lui lại lui. Hắn đồng dạng chấn kinh. Không. Là càng thêm chấn kinh. Hai mắt thậm chí có loại khác e ngại. Lôi. Lôi Ngự đại nhân, hắn không nghĩ tới. Hoàng Tiểu Long đầu này tiểu tỏa thú vậy mà thật chính là năm đó Lôi Ngự đại nhân, cũng chính là hắn nửa cách ăn sư Lôi Ngự đại nhân. Lôi Ngự đại nhân. Vậy mà thành người khác tỏa kỵ mà lại không phải nói Lôi Ngự đại nhân. Đã rời đi Hoàng Long thế giới sao? Sao lại thế? Kim Hồng Viễn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Phong Vân Tôn Giả nhìn xem hiện ra bản thể Lôi Ngự. Cũng là giật nảy mình. Lui lại mấy bước. Sắc mặt biến đổi. Ngươi vậy mà thật là tuyệt thế hung thú kia năm đó. Hắn đối với tuyệt thế hung thú kia thế nhưng là lòng còn sợ hãi. Vốn là chấn kinh, hoảng sợ cường giả bốn phía gặp Phong Vân Tôn giả cùng Kim Hồng Viễn phản ứng càng là chấn kinh. Lúc này, mọi người thấy Kim Hồng Viễn đột nhiên tiến lên. Đối với Lôi Ngự cung kính thi lễ một cái. Hồng Viễn gặp qua Lôi Ngự đại nhân. Không biết là Lôi Ngự đại nhân thân về. Hồng Viễn mạo phạm. Còn xin Lôi Ngự đại nhân trách cứ. Đám người ngẩn ngơ. Kim Tiểu Tiểu nhìn xem phụ thân nàng đối với Lôi Ngự khom mình hành lễ. Không khỏi vội la lên. Phụ thân. Ngươi đây là làm càn. Kim Hồng Viễn quay đầu. Giận dữ mắng mỏ Kim Tiểu Tiểu. Còn không quỳ xuống. Hướng Lôi Ngự đại nhân dập đầu hành lễ cùng bồi tội ta. Ta quỳ xuống. Kim Tiểu Tiểu không dám tin. Dập đầu quỳ xuống. Kim Hồng Viễn lớn tiếng vừa quát. Tiếng quát như sấm. Kim Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt. Dọa đến quỳ xuống. Chỉ là đầy mắt đều là ủy khuất nước mắt. Phong Vân Tôn giả há hốc mồm. Nhưng là cuối cùng không có ngăn cản. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Kinh nghi không thôi. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Hắn nhưng là rõ ràng năm đó Lôi Ngự thực lực. Hắn nghĩ không ra ai có thể tin phục được Lôi Ngự dạng này tuyệt thế hung thú. Để nó cam tâm tỏa kỵ. Đâu chỉ Phong Vân Tôn giả. Kim Hồng Viễn sao lại không phải như vậy? Kim Hồng Viễn. Người ta trước đó ước chiến sự tình. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền tại nơi này giải quyết đi. Lôi Ngự mở miệng. Thanh âm cuồn cuộn như sấm. Chấn động đến Kim Diễm Sa Địa sóng lửa nhấp nhô không thôi. Ngươi ra tay đi. Kim Hồng Viễn hổ khu chấn động. Kinh ngạc nói. Lôi Ngự đại nhân nói đùa. Hồng Viễn nào dám cùng ngươi giao thủ. Trước đó là không biết ngươi lão đích thân tới. Cho nên mới dám ước chiến Lôi Ngự đại nhân. Lôi Ngự đại nhân chớ trách. Chúng ta cái này liền rút đi. Nói xong, lại đối Lôi Ngự thi lễ một cái. Liền muốn mang theo Kim Tiểu Tiểu. Còn có Kim Hồ Động chủ phủ các cao thủ rời đi. Phong Vân Tôn giả trần chờ một chút. Cuối cùng cũng không nói cái gì. Dự định mang theo chính mình đệ tử cùng Phong Vân Thương hội cao thủ rời đi. Rút đi. Lôi Ngự lại là lãnh đạm nói, điện hạ nhà ta khi nào mở miệng để cho các ngươi rời đi. Vô Địch Thiên Hạ 309 chương 3070. Nếu là các hạ bại thì như thế nào? Chu vi xem cường giả gặp Kim Hồng Viễn, Phong Vân Tôn giả muốn rút đi. Vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc. Đột nhiên nghe Lôi Ngự mở miệng, không khỏi kinh ngạc. Kim Hồng Viễn ngừng lại cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đối với Lôi Ngự trầm ngâm nói. Không biết Lôi Ngự đại nhân là ý gì? Phong Vân Tôn giả cũng ngừng lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự. Lôi Ngự ở trên cao nhìn xuống, các ngươi muốn rời đi cũng được, chỉ cần quỳ xuống đầu nhập điện hạ nhà ta. Lôi Ngự vừa nói tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Phong Vân Tôn giả sắc mặt cũng khó coi. Vừa rồi Lôi Ngự ý tứ là bao quát hắn, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống. Lôi Ngự, ý của ngươi là ta cũng phải quỳ xuống đầu nhập nhà ngươi? Điện hạ, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên thân hắn tản ra. Phong Vân biến sắc, bốn phía cuồn cuộn sóng lửa nhận khí thế của nó ảnh hưởng, đều đình trệ ở nơi đó. Cảm nhận được Phong Vân Tôn giả uy áp cùng khí tức kinh người trên thân kia, Lôi Ngự lại là hai mắt đạm mạc. Không sai, bao quát ngươi. Ngươi cũng phải quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Phong Vân Tôn giả. Kim Hồng Viễn, cường giả bốn phía ngẩn ngơ. Cái này gọi Lôi Ngự chính là điên rồi. Đi nơi xa vây xem trong đám người, có một vị đạo thống trưởng giáo nhìn không được xùy âm thanh cười lạnh. Mặc dù ta không biết cái này Lôi Ngự là cái ruộng gì, nhưng là cũng dám mở miệng để Phong Vân Tôn giả đại nhân quỳ sát đầu nhập hắn kia cầu thí điện hạ. Quả thực là không biết mùi vị. Vị này đạo thống trưởng giáo bình thường cùng Phong Vân Thương hội nào đó phân hội hội trưởng giao tình không tệ. Đối với Phong Vân Tôn giả xưa nay kính ngưỡng. Gặp Lôi Ngự lối ra vũ nhục Phong Vân Tôn giả, cuối cùng là nhìn không được lửa giận trong lòng, lên tiếng. Đúng đấy. Cái gì cầu thí điện hạ? Tiểu tử này một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ mà thôi. Ta xem là hắn hẳn là hướng Phong Vân tôn giả quỳ sát mới đúng. Một vị khác đạo thống trưởng giáo cũng nhìn không được lên tiếng. Ta nếu là Phong Vân tôn giả, bất kể hắn là cái gì thân phận, hiện tại liền xuất thủ đem tiểu tử kia bóp chết. Một vị lão giả tóc bạc bực tức nói. Chẳng lẽ phía sau hắn nhân vật còn dám tìm Phong Vân tôn giả cùng Phong Vân thương hội phiền phức? Ta cũng không tin hắn là thiên cơ chi tử, có thể là thiên mệnh chi tử không sai. Hắn tính là thứ gì cũng dám để Phong Vân tôn giả cùng Kim Hồ động chủ quỳ sát đầu nhập không biết sống chết. Đông đảo đạo thống cao thủ nhao nhao phấn nói. Phong Vân tôn giả thân là Phong Vân thương hội người sáng lập, càng là diệt thế bảng xếp hạng thứ 20 vô thượng cường giả, tự nhiên là vô số đạo thống sùng bái cùng nịnh bợ tồn tại. Lôi ngự vậy mà nói muốn để nó quỳ sát đầu nhập Hoàng Tiểu Long một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Cái gì điện hạ? Đây không thể nghi ngờ là chọc giận tới đám người. Phong Vân tôn giả cũng là lửa giận trong lòng. Hắn là bực nào tồn tại? Hắn mặc dù là kiêng kỵ năm đó Lôi ngự, nhưng là cũng không đại biểu hiện tại hắn sẽ sợ Lôi ngự. Hắn đè ép ép tay, cường giả bốn phía yên tĩnh trở lại. Phong Vân tôn giả lạnh lùng nhìn xem Lôi ngự. Lôi ngự, ngươi coi thật sự cho rằng ta sợ ngươi đã nhiều năm như vậy? Ta đã đem tuyệt đối phong lực, tuyệt đối thổ lực tu luyện viên mãn chi cảnh. Ta cũng không tin ngươi bây giờ hay là đối thủ của ta. Sau đó nói, ngươi ra tay đi. Nếu ngươi bại, về sau ngươi cùng người trẻ tuổi kia gặp ta, có bao xa liền lăn bao xa. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thân phận thần bí, nhưng là hắn Phong Vân tôn giả cũng không phải ai cũng có thể nhào nặn tồn tại. Toàn bộ khởi nguyên thánh giới, hắn cũng chỉ sợ ba người. Hoàng Tiểu Long thân phận có lẽ kinh người, nhưng là có thể cùng thiên cơ tổng các chủ, thiên mệnh tộc tộc trưởng, khởi nguyên giới chủ ba người so sánh. Lôi ngự hai mắt lạnh lẽo, liền muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, vẫn là ta tới đi. Lôi ngự thực lực mặc dù so cái này Phong Vân tôn giả là hơi thắng nửa bậc, nhưng là muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ cũng muốn đánh cách 10 ngày 10 đêm. Đến lúc đó đừng nói kim diễm sa địa, chỉ sợ sẽ kinh động toàn bộ thiên táng chi địa, thậm chí bốn phía mười mấy động thiên cường giả. Cho nên, Hoàng Tiểu Long hay là quyết định tự mình ra tay. Tốc chiến tốc thắng. Tại mọi người trong kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long nhảy lên một cái, đi tới Phong Vân tôn giả trước mặt. Ngươi đến cùng trước đó Hải Lam đặc sứ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Dương Tam Đao, Tử Cử Nhân bốn người một dạng. Phong Vân tôn giả rất cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không tệ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương quái gì ánh mắt, áo bào bay phất phới. Kim Hồng Viễn, ngươi cũng xuất thủ một lượt đi. Hoặc là các ngươi có thể cho Kim Hồ động chủ phủ cùng Phong Vân thương hội tất cả cao thủ đồng loạt ra tay. Hoàng Tiểu Long trên thân không có một chút khí thế, nhưng là giống như nói một kiện bình thường sự tình. Kim Hồ động chủ phủ, Phong Vân thương hội đông đảo cao thủ nghe chút, ai cũng giận không kềm được. Lớn mật, làm càn vô số cao thủ chúng âm thanh gầm thét. Lần này đi theo Kim Hồng Viễn, Phong Vân tôn giả hai người đến đây cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng là Kim Hồ động chủ phủ, Phong Vân thương hội cao thủ chung vào một chỗ, cũng có hơn 2 vạn người. Trong đó không thiếu đạo tôn cao giai, thậm chí Lý Húc dạng này đạo tôn cửu trọng cao thủ. Kim Hồ động chủ phủ cùng Phong Vân thương hội các cao thủ tề nhiên gầm thép phía dưới. Kinh khủng tiếng gầm chấn động đến nơi xa chúng phương cường giả não hải oanh minh không thôi. Tựa như tiếng sấm cử vang không ít đến gần cao thủ tức thì bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Có thể nghĩ những này Kim Hồ động chủ phủ, Phong Vân thương hội cao thủ trong lòng là như thế nào phẫn nộ. Trước đó, Lôi ngự để Phong Vân tôn giả cùng Kim Hồng Viễn quỳ xuống hướng Hoàng Tiểu Long đầu nhập, đã để Kim Hồ động chủ phủ, Phong Vân thương hội các cao thủ giận dữ. Hiện tại, đạo tôn cửu trọng sơ kỳ Hoàng Tiểu Long càng là mở miệng, muốn một người khiêu chiến Phong Vân tôn giả, Kim Hồng Viễn còn có bọn hắn tất cả Kim Hồ động chủ phủ. Phong Vân Thương Hội các cao thủ, bọn hắn làm sao không giận dữ, nhưng là cùng giận dữ Kim Hồ Động chủ phủ, Phong Vân Thương Hội các cao thủ so sánh, Phong Vân Tôn Giả cùng Kim Hồng Viễn hai người lại là lạ thường an tĩnh. Hai người chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, một mặt kinh nghi không thôi. Lúc này, Phong Vân Tôn Giả nhị đệ tử Trần Nghĩa tiến lên, đối với Phong Vân Tôn Giả nói: "Sư phụ, liền để đệ tử xuất thủ, thay ngươi đánh chết tiểu tử này." Sau đó một mặt phẫn hận nhìn xem Hoàng Tiểu Long: "Chỉ bằng ngươi một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cũng nghĩ cùng ta sư phụ giao thủ, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta?" Trong lòng hắn, sư phụ hắn Phong Vân Tôn Giả là bực nào tồn tại, một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ lại muốn tuyên ngôn khiêu chiến sư phụ hắn, thậm chí để sư phụ hắn cùng Kim Hồng Viễn xuất thủ, đây quả thực là đối với hắn sư phụ cực điểm vũ nhục. Hắn như thế nào nuốt đến bên dưới khẩu khí này? Cái này Trần Nghĩa thực lực mặc dù không bằng hắn đại sư huyên Từ Tăng, nhưng là cũng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, mà lại một thân thực lực không kém gì Đao Kiếm Sầu. Hắn tự tin, hắn hoàn toàn có thể dọn dẹp Hoàng Tiểu Long. Phong Vân Tôn Giả lại là sầm mặt lại quát: "Lùi xuống cho ta!" Trần Nghĩa khẽ giật mình: "Sư phụ, ta..." Lui ra! Phong Vân Tôn Giả hai mắt lạnh lẽo. Trần Nghĩa thấy thế, rung động hãi nhiên, cúi đầu cung kính xác nhận, lui qua một bên, không dám nhiều lời. Phong Vân Tôn Giả quay đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long: "Nếu là các hạ bại thì như thế nào?" Đông đảo cao thủ ngoài ý muốn. Phong Vân Tôn Giả đây là muốn tiếp nhận Hoàng Tiểu Long khiêu chiến, cho dù trận chiến này Phong Vân Tôn Giả thắng, chỉ sợ cũng tổn hại đến Phong Vân Tôn Giả vô thượng uy danh đi. Việc này như truyền đi, đối với Phong Vân Tôn Giả tới nói, cũng không phải một kiện cái gì hào quang sự tình. Vô địch thiên hạ 309 chương 3071 cuối cùng thắng sẽ là nghĩa phụ của ngươi bại. Hoàng Tiểu Long cười cười, bàn tay dối ra, một cái xích diễm bình ngọc xuất hiện. Đây là cửu diễm thượng nhân tự tay luyện chế cửu diễm đan, là ta vừa lấy được. Nếu là ta bại, bình này cửu diễm đan là của ngươi. Cửu diễm đan bốn phía tất cả cao thủ sôi trào lên, tất cả mọi người hai mắt quang mang mãnh liệt bắn, đều là tham lam. Chính là ngay cả Kim Hồng Viễn, Phong Vân Tôn Giả hai người cũng là hai mắt quang mang nóng bỏng, kích động. Lấy Kim Hồng Viễn, Phong Vân Tôn Giả hai người thân phận địa vị, có thể làm cho hai người tâm động đồ vật, có thể nói cực ít. Nhưng là hiện tại cách này cửu diễm đan, lại là để cho hai người tâm nhanh tăng tốc, khó mà kiềm chế. Đây chính là cửu diễm thượng nhân cửu diễm đan A, là khai thiên cấp linh đan, mà lại là trong khai thiên cấp linh đan thượng phẩm. Đột nhiên có vài chục đạo thân ảnh bạo khởi, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Rõ ràng là những cường giả vây xem kia nhìn không được tham lam chi niệm, muốn ra tay tranh đoạt Hoàng Tiểu Long trong tay cửu diễm đan. Bất quá, ngay tại mấy chục đạo thân ảnh này vừa mới tới gần Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên lôi ngự cự đầu màu tím kia đột nhiên lôi thủy dâng trào, như là to lớn mưa to từ trên trời đập xuống. Âm âm, chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh kia lập tức liền bị sấm chớp mưa bão to lớn này toàn bộ đập trúng. Mấy chục đạo kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh kia đều trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Khi bão lôi tán đi lúc, mấy chục đạo thân ảnh kia dán tại trên mặt đất, đã toàn bộ thành màu đen than bụi. Tất cả mọi người hãi nhiên. Viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, có người kinh hô thét lên. Kim Hồng Viễn, Phong Vân Tôn Giả hai người cũng là hai mắt cú sốc. Về phần đám người đang muốn xuất thủ cướp đoạt kia đều là một trận run rẩy. Kim Tiểu Tiểu, Trần Nghĩa, Lý Húc một đám nhìn xem lôi ngự áng mắt cũng đầy là sợ hãi. Trước đó, Kim Hồng Viễn, Phong Vân Tôn Giả mặc dù e ngại lôi ngự, nhưng là không ai thấy qua lôi ngự xuất thủ, cho nên không ít người cũng không có đem lôi ngự để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ trong nháy mắt tính mịch, không người còn dám xê dịch một phần. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía mấy chục bộ phát cháy thi thể, đối với Phong Vân Tôn Giả lạnh nhạt mở miệng: Trong bình ngọc này có 23 mai cửu diễm đan. Chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, tất cả đều là ngươi. Về phần đối phương bại sẽ như thế nào, Hoàng Tiểu Long không nói, đương nhiên cũng không nhất thiết phải thế. Phong Vân Tôn giả hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tốt vậy ta liền đánh với ngươi một trận. Kim Hồng Viễn nghe vậy, lui về Kim Hồ Phi Thuyền, cùng Kim Tiểu Tiểu bọn người thối lui đến nơi xa. Hắn cùng Phong Vân Tôn giả hai người tự nhiên là không có khả năng liên thủ đối chiến Hoàng Tiểu Long một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Nơi xa rất nhiều cao thủ cũng đều nhao nhao thối lui. Phong Vân Tôn giả nhìn chăm chú lên Hoàng Tiểu Long, trên mặt lại có một chút ngưng trọng. Chúng phương cao thủ không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Các hạ, ra tay đi. Phong Vân Tôn giả chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, toàn thân quang mang lập lòe, thể nội tam đại thế giới chi lực lần lượt tuôn ra. Lập tức Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân hiện hiện đủ loại dị tượng, có thiên long, có kim Phật, có thiên địa vạn vật. Thiên long gào thét, kim Phật hóa thành Phật quốc, Phật quang diệu động thiên địa, che đậy kim diễm sa địa ánh lửa. Mà kim diễm sa địa bốn phía không có một ngọn cỏ trên đất cát, vậy mà mọc ra từng cây linh vật. Tam đại thế giới chi lực. Phong Vân Tôn giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kim Hồng Viễn, Kim Tiểu Tiểu, bốn phía tất cả cường giả đều là gặp ruột thần sắc. Một người không phải chỉ có thể có một cái tiểu thế giới sao? Thế nhưng là bọn hắn trên người Hoàng Tiểu Long vậy mà đồng thời thấy được tam đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long một người có được ba cái tiểu thế giới. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu 12 thánh mệnh bay ra, treo cao giữa thiên địa. Khi 12 thánh mệnh xuất hiện, toàn bộ kim diễm sa địa tất cả ngõ ngách cao thủ sợ hãi phát hiện, toàn bộ kim diễm sa địa sóng lửa vậy mà dừng lại. Không, là toàn bộ kim diễm sa địa tất cả dòng chảy không gian hoàn toàn ngừng lại. Kim diễm sa địa hết thảy tựa hồ cũng muốn ngưng kết xuống tới. 12 thánh mệnh Kim Tiểu Tiểu nghẹn ngào, mà lại toàn bộ là cao giai Phong Vân Tôn giả, Kim Hồng Viễn, chúng phương cao thủ hai mắt ngốc trệ. Tam đại thế giới chi lực, 12 cao giai thánh mệnh giữa thiên địa, thật sự có như vậy tồn tại sao? Đây là thiên cơ bảng thứ nhất sao? Có người run giọng. Có thể vào thiên cơ bảng, không có chỗ nào mà không phải là khởi nguyên thánh giới thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất. Mà thiên cơ bảng trước mắt đệ nhất là thiên cơ các thiên cơ chi tử. Truyền thuyết thiên cơ các thiên cơ chi tử, thiên phú tuyên cổ duy nhất, phá vỡ thế nhân cực hạn, có được 11 cái cao giai thánh mệnh. Nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long là 12 cao giai thánh mệnh tam đại thế giới chi lực. 12 cao giai thánh mệnh, đây tuyệt đối là khởi nguyên thánh giới. Không, là toàn bộ Hoàng Long thế giới đệ nhất. Có người kích động kêu to. Tam đại thế giới chi lực, 12 cao giai thánh mệnh đích thật là toàn bộ Hoàng Long thế giới duy nhất kỳ tích. Bất quá, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn cực hạn lực lượng. Truyền thuyết thiên cơ chi tử tìm hiểu ra 5 loại cực hạn lực lượng. Người trẻ tuổi kia mới nói tôn cửu trọng sơ kỳ, ta nhìn ngay cả một loại cực hạn lực lượng cũng còn không có tìm hiểu ra tới đi. Có người lắc đầu. Nói không sai, nếu bàn về thiên phú, cuối cùng vẫn là phải xem cực hạn lực lượng. Một số cao thủ kích động trong lúc khiếp sợ tranh luận. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trên thân, một đạo án lục hỏa diễm bay lên. Niết bàn chi lực. Phong Vân Tôn giả nhìn thấy án lục hỏa diễm này, sắc mặt lập tức biến đổi. Lo lắng của hắn quả nhiên không phải là không có đạo lý. Hoàng Tiểu Long dám khiêu chiến hắn, hắn vừa rồi liền suy đoán Hoàng Tiểu Long khả năng tìm hiểu ra cực hạn lực lượng. Hiện tại xem xét, quả nhiên là mà lại là gần với thời gian cùng không gian phía dưới niết bàn chi lực. Mà lại Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực lại là đạt đến đại thành cực hạn. Kim Hồng Viễn, Kim Tiểu Tiểu, Kim Hồ Động Chủ Phủ, Phong Vân Thương Hội tất cả cao thủ đều là sắc mặt thay đổi. Hắn một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ, vậy mà tìm hiểu ra cực hạn lực lượng. Kim Tiểu Tiểu không cách nào tin. Kim Hồng Viễn cố đè xuống trong lòng kinh hãi. Nói ra, truyền thuyết thiên cơ chi tử tại đạo tôn cửu trọng sơ kỳ lúc cũng tìm hiểu ra tuyệt đối lôi lực. Hắn nói đến đây, lại nói, bất quá, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Mặc dù có được đại thành cực hạn niết bàn chi lực, thế nhưng là nếu bàn về chiến lực, cùng nghĩa phụ của ngươi so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Cho nên tỉ thí lần này, cuối cùng thắng sẽ là nghĩa phụ của ngươi Kim Hồng Viễn, thân là diệt thế bảng trước 60 tồn tại. Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Hoàng Tiểu Long mặc dù là đại thành cực hạn niết bàn chi lực, thế nhưng là phong vân tôn giả chính là tuyệt đối phong lực cùng tuyệt đối thổ lực hai đại viên mãn. Mà lại phong vân tôn giả tiến vào đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đắt vô số tuế nguyệt. Đối với một thân lực lượng vận dụng có thể nói cực hạn. Kim Tiểu Tiểu nghe vậy trong lòng buông lỏng. Ngay tại Kim Hồng Viễn vừa mới nói xong, đột nhiên, hắn hai mắt ngốc thẳng. Chỉ gặp một đạo đen như mực đến cực hạn quang mang từ trên thân Hoàng Tiểu Long không ngừng tuôn ra. Cực cực độc chi lực, viên mãn cảnh Kim Hồng Viễn thanh âm cao vút. Kim Tiểu Tiểu như bị trọng kích, lay động lui lại. Phong vân tôn giả cũng là toàn thân run lên. Nơi xa, nguyên bản còn tranh luận Hoàng Tiểu Long có thể hay không xếp hạng thiên cơ bảng đệ nhất chúng phương cao thủ sớm đã là vắng lặng im ắng. Vô địch thiên hạ 309 chương 3072 có mắt không tròng đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Tam đại thế giới chi lực, 12 cao giai thánh mệnh, đại thành cực hạn niết bàn chi lực, viên mãn cảnh cực độc chi lực, cái này là muốn nhịp thiên đi một vị cực đạo đồng thiên đạo thống trưởng giáo tự lẩm bẩm. Thiên phú như vậy, cho dù là thiên cơ chi tử cũng muốn ảm đạm phai mờ. Thiên cơ chi tử là tìm hiểu ra 5 loại cực hạn lực lượng. Nhưng là thiên cơ chi tử tại đạo tôn cửu trọng sơ kỳ lúc cũng vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu ra một loại mà thôi. Mà lại cho tới bây giờ, thiên cơ chi tử 5 loại cực hạn lực lượng, không có loại nào là đại thành cảnh, chớ nói chi là đại thành cực hạn, chớ nói chi là viên mãn cảnh. Hai người đã hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Đây là diệt thế bảng 20 vị trí đầu có người đánh giá Hoàng Tiểu Long chiến lực. Chỉ sợ không chỉ một vị mê phong đồng thiên cao thủ lắc đầu. Hắn mặc dù chỉ là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ, nhưng là đừng quên hắn có tam đại thế giới chi lực. Hắn có 12 cao giai thánh mệnh, hoàn toàn đền bù cảnh giới chinh lịch. Hắn chính là vào không được 10 vị trí đầu, cũng hoàn toàn có thể tiến vào 15 vị này mê phong đồng thiên cao thủ nói. Tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Bao quát Kim Tiểu Tiểu, bao quát phong vân tôn giả đệ tử Trần Nghĩa, Hoàng Nghệ bọn người, Kim Tiểu Tiểu, Trần Nghĩa đám người sắc mặt cho tàn. Kim Tiểu Tiểu nhớ tới tại huyền thành lúc, chính mình lại còn vọng tưởng cướp đoạt Hoàng Tiểu Long bảo vật trong tay. Trong mắt thậm chí xuất hiện từng tia hoàng sợ. Toi 15 tồn tại, loại tồn tại này, đừng nói nàng, chính là phụ thân nàng, chính là nàng nghĩa phụ, cũng phải né tránh tồn tại. Phong vân tôn giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực cùng cực độc chi lực, một mặt âm tình bất định. Nhưng là cuối cùng hai mắt kiên định, một thân chiến ý hừng hực. Phong mố người là thật không nghĩ tới các hạ lại là đại thành cực hạn niết bàn chi lực cùng viên mãn cảnh cực độc chi lực. Bất quá, phong mố người hay là muốn lãnh giáo một chút các hạ cực hạn lực lượng. Hoàng Tiểu Long mặc dù là có đại thành cực hạn niết bàn chi lực, viên mãn cảnh cực độc chi lực, nhưng là phong vân tôn giả hay là có một tia lòng tin đánh với Hoàng Tiểu Long một trận. Nếu bàn về cực hạn lực lượng, Hoàng Tiểu Long đích thật là có thể hoàn toàn áp chế hắn. Thế nhưng là, có khi quyết định thắng thua cũng không hoàn toàn là bởi vì cực hạn lực lượng. Còn có giới khí, còn có đại đạo công pháp, còn có đối với cực hạn lực lượng vận dụng. Hoàng Tiểu Long chỉ là một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Theo phong vân tôn giả, nó đối với cực hạn lực lượng vận dụng khẳng định còn kém rất rất xa hắn. Mà hắn càng có đỉnh giai giới khí phong vân trùy. Mà lại, hắn vừa mới tại mộng động đạt được mộng yểm chi thủ nha. cảm nhận được Phong Vân Tôn giả trên người hừng hực chiến ý, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Lúc này, Phong Vân Tôn giả trong tay hào quang màu xanh chớp động, xuất hiện hai thanh cử chùy, đúng là hắn tự mình luyện chế đỉnh giai giới khí Phong Vân chùy, mà lại là hai thanh tả chùy là dùng khai thiên cấp phong thuộc tính tinh quáng luyện chế mà thành. Hữu chùy chủ yếu vật liệu thì là khai thiên cấp thổ thuộc tính tinh quáng. Tả hữu song chùy có thể tăng lên rất nhiều hắn tuyệt đối phong lực cùng tuyệt đối thổ lực uy lực công kích. Là Phong Vân chùy đỉnh giai giới khí mà lại là khởi nguyên thánh giới thập đại đỉnh giai giới khí, không ít cao thủ giật mình. Đỉnh giai giới khí mặc dù ít, nhưng là toàn bộ khởi nguyên thánh giới vẫn có một ít. Thế nhưng là có thể vào thập đại đỉnh giai giới khí, vậy uy lực tuyệt đối là kinh khủng. Tiếp theo, Phong Vân Tôn giả trên đỉnh đầu hiện ra một cái cây cây có vạn trượng độ cao, rủ xuống trùng điệp mộng ảo quang mang. Nhìn xem mộng ảo quang mang này, đám người lại có loại thích ngủ cảm giác. Không ít cao thủ kinh hãi. Phải biết bọn hắn thế nhưng là đạo tôn cao thủ, sớm đã vạn vạn năm không có chìm vào giấc ngủ qua, bây giờ lại có thích ngủ cảm giác. Đây là cực không bình thường. Đây là mộng yểm chi thủ khai thiên chi bảo, có cao thủ kinh hô. Mọi người vẻ mặt đại chấn. Mộng yểm chi thủ, mặc dù không thể so với khởi nguyên chi thủ, nhưng là cùng thái sơ chi thủ có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi uy lực. Không sai, mộng yểm chi thủ. Phong Vân Tôn giả hai mắt sáng tỏ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, xin các hạ lượng binh khí đi. Hắn mặc dù còn không có luyện hóa cái này mộng yểm chi thủ, nhưng là vẫn có thể phát huy mộng yểm chi thủ bộ phận uy lực. Đến lúc đó mộng yểm chi thủ mộng yểm chi khí chống ra, Hoàng Tiểu Long đạo hồn khẳng định phải thủ cái này mộng yểm chi khí ảnh hưởng. Tốc độ công kích muốn giảm bớt. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút Phong Vân Tôn giả trong tay Phong Vân chùy, còn có đỉnh đầu mộng yểm chi thủ, cười nhạt một tiếng. Toàn thân lôi quang màu tím lập lòe. Những lôi quang này ngưng tụ thành từng đầu lôi long. Không, không thể nào, lúc trước vị kia cực đạo đồng thiên đạo thống trưởng giáo nhìn xem Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang, chân trượt đi, kém chút ngã sấp xuống. Tuyệt, tuyệt đối lôi lực, mà lại là tiếp cận đại thành cực hạn tuyệt đối lôi lực. Phong Vân Tôn giả trong lòng mãnh liệt máy động, có loại đột nhiên tắc nghẽn dấu hiệu. Ngay tại tất cả mọi người là Hoàng Tiểu Long loại thứ ba cực hạn lực lượng tuyệt đối lôi lực mà kinh trễ lúc, Hoàng Tiểu Long thân thể đột nhiên đã nổi lên điểm điểm băng lam băng tuyết. Băng lam băng tuyết này xuất hiện tại cái này kim diễm sa địa trong sóng lửa bốc lên, là lộng lẫy như vậy, dễ thấy. Tuyệt đối băng lực viên mãn cảnh, có người kêu to. Đám người nhìn lại, thất thố kêu to lại là Kim Hồng Viễn, cái này Kim Hồ Đồng Thiên Đồng Chủ. Phong Vân Tôn giả gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía ngưng tụ niết bàn chi lực, cực độc chi lực, tuyệt đối lôi lực, tuyệt đối băng lực. Nếu nói trước đó hắn còn có một tia lòng tin, bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trên người hừng hực chiến ý sớm đã biến mất, lên mà thay vào chính là sợ hãi, là bất an, là bối rối. Đây là 10 vị trí đầu có người yếu ớt hỏi. Bất quá, hắn vừa mở miệng, liền bị sư phụ hắn tức hổn hển quạt một bạt tay. Im miệng sau một hồi, có người run giọng, là ba vị trí đầu. Ba vị trí đầu có thể so với khởi nguyên thánh giới giới chủ vô thượng khủng bố cử đầu mà Hoàng Tiểu Long. Vẹn vẹn chỉ là nói tôn cửu trọng sơ kỳ. Trên Kim Hồ phi thuyền, Kim Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệch không máu. Lúc trước muốn khiêu chiến Hoàng Tiểu Long Phong Vân Tôn giả nhị đệ tử Trần Nghĩa càng là dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Ta thua. Phong Vân Tôn giả há hốc mồm, khó khăn nôn tiếng nói. Nói xong, toàn thân phảng phất đã mất đi lực lượng, nắm Phong Vân chùy hai tay mềm yếu vô lực. Sau đó, hắn khó khăn thu hồi Phong Vân chùy, áp mộng cây, hướng Hoàng Tiểu Long cung cung kính kính thi lễ một cái. Phong Vân có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân giáng tội. Có mắt không tròng gặp Phong Vân Tôn giả ở trước mặt Hoàng Tiểu Long cung cung kính kính hành lễ, tự xưng có mắt không tròng, Tất cả cao thủ há to mồm. Phải biết Phong Vân Tôn giả không chỉ có là diệt thế bảng thứ 20 tồn tại, hay là Phong Vân Thương hội hội trưởng, nhưng là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long chính là có thể so với khởi nguyên thánh giới giới chủ vô thượng tồn tại. Đám người lập tức bình thường trở lại. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người rời đi Kim Diễm Sa Địa. Rời đi Kim Diễm Sa Địa về sau, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự cũng không có thâm nhập hơn nữa Thiên Táng Chi Địa. Liền khu động tử Lôi Sơn Phong quay trở về Kim Hồ Động Thiên. Sau đó trở về Lôi Ngự Đạo Thống. Trở về Lôi Ngự Đạo Thống về sau, Hoàng Tiểu Long liền trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô bắt đầu bế quan. Xếp bằng ở Nhật Nguyệt Đan Lô dưới ngô đồng thụ, Hoàng Tiểu Long lấy ra trùng sinh tử thủy tinh, vận chuyển thăng long quyết, bắt đầu lĩnh hội cùng thu nạp trong đó niết bàn chi lực.